Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn về di chứng của giả chết trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 18. Cho dù Tông Niệm chiếm được thế thượng phong thì đối phương cũng chả phải đèn cạn dầu. Người nọ không biết là dùng công pháp cổ quái nào, lúc nãy còn bị Tông Niệm nắm chặt chân, nháy mắt đã nhảy thoát, ở bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón. Hai người chỉ dựa vào tiếng động đã lao vào chiến đấu. Ngay từ đầu Tông Niệm dựa vào việc mình quen thuộc từng ngóc ngách trong phòng mà chiếm phần thắng. Nhưng thực mau hắn liền biết nội lực đối phương thâm hậu. Chỉ bằng công lực mấy năm của mình chắc chắn không thể địch lại. Giữa lúc giao thủ liền quát lớn, ngươi là người phương nào? Tất nhiên đối phương không đáp lại, không biết là nhìn thấu ý định muốn làm người phân tâm của Tông Niệm hay là cảm thấy câu hỏi này. Không cần trả lời. Trưởng phong sắc bén đột nhiên đánh úp về phía Tông Niệm. Bước hắn không ngừng lui về phía sau cho đến khi eo đụng trúng một vật cứng. Không còn đường lui, Tông Niệm khó khăn ngửa người ra sau tránh né. Nhưng cùng lúc đó bản thân cũng lộ sơ hở. Người mặc đồ đen nhanh chóng ấn một trưởng mạnh lên bụng Tông Niệm. Một trưởng này mang đầy nội lực hùng hổ áp tới. Trưởng này đừng nói là Tông Niệm tự mình cảm nhận. Ngay cả cái bàn sau lưng hắn trong một khoảnh khắc cũng hóa thành bột cám. Cho dù bụng trào lên từng đợt đau đớn, bên khóe miệng cũng có máu chảy ra, nhưng Tông Niệm vẫn dùng mảnh gỗ còn sót lại phóng qua. Dựa vào bóng tối khiến người nọ không kịp trở tay, người này quả thật là không muốn mạng của hắn, nếu không thì dựa vào mấy thành nội lực cũng đủ đánh hắn đến nội tạng đảo lộn. Chết không nhắm mắt, có lẽ là muốn bắt sống mình, đã biết sự lợi hại của đối phương, Tông Niệm không dám đánh tiếp nữa, chỉ âm thầm vận công che giấu hơi thở. Làm người nọ trong một lúc không tìm ra chỗ của mình. Nhân cơ hội chạy thoát, đêm nay mây đen lấp trăng sáng, trong phòng lại không đốt đèn, thật là nơi giúp hắn ẩn mình. Sát thủ nơi kia nhất thời không nghe ra tiếng động của Tông Niệm. Có chút nóng nảy nhìn xung quanh, sát thủ không thể dò ra hơi thở của Tông Niệm trong bóng tối. Trong lúc này không biết rốt cuộc người ở chỗ nào, chợt nghe sau lưng có tiếng vang nhỏ, cửa sổ lại đột nhiên mở ra. Sát thủ lập tức đi tới bên cửa sổ nhìn thử, chỉ thấy đường phố ban đêm đen như mực, im ắng cực kỳ, nửa điểm cũng không thấy bóng dáng Tông Niệm, thật sự thần không biết quỷ không hay mà đào thoát rồi. Trong lòng sát thủ kinh nghi bất định, không biết người mình muốn bắt có phải từ gian phòng nhỏ này mọc cánh bay ra ngoài rồi hay không. Sát thủ đứng bất động tại chỗ, không biết suy nghĩ gì, rốt cuộc chốc lát sau cũng nhảy cửa sổ ra ngoài. Tông Niệm vẫn luôn trốn trên xà ngang nãy giờ. Nhìn thấy người đi liền vui vẻ trong lòng, đối phương thật sự trúng kế điệu hổ ly sơn của mình rồi. Nhưng cũng chỉ tránh được một kiếp này thôi, phải mau chóng rời khách điếm này mới được. Khoan, còn phải nói với sư huynh trước đã. Tông Niệm nghĩ vậy, bỗng nhiên thấy tay chân mình mệt mỏi rời rạc, mí mắt dần dần không mở lên được. Cuối cùng cả người té xuống khỏi xà ngang, hôn mê bất tỉnh, sát thủ mà hắn cho rằng đã rời đi đột nhiên nhẹ nhàng tiến vào phòng. Hắn nhìn người hôn mê bất tỉnh trên đất hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo không nói thêm câu nào đã đem người khiêng lên vai nhanh chóng rời đi. Trong đêm, sát thủ khiêng người trên vai dẫm lên mái hiên nhảy đi. Nhìn qua một chút cũng không mệt, nhẹ nhàng cực kỳ, lập tức biến mất trong bóng đêm dày đặc. Dám bảo đại hội đúng hạn lại lên, bởi vì trùng ngày tổ chức Tết Khất Xảo. Toàn bộ Dương Châu náo nhiệt tăng lên gấp đôi, rất nhiều gia đình bình thường sớm nghe được tin tức. Ở phía đông của thành có khu chợ Tết Khất Xảo bán mấy món hàng mới lạ, mở bán từ sáng đến tối, vì thế mấy ngày này sẽ mặc mấy bộ y phục mới mua. Tới chợ xem náo nhiệt, quả nhiên khu chợ bán nhiều món đồ mới mẻ đẹp mắt, làm người ta nhìn theo không kịp, ngay cả mục xiếc thú kia, con khỉ so với ngày thường thông minh hơn không ít, các bá tánh tụ tập thành một vòng tròn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, làm người chủ kiếm được không biết bao nhiêu tiền. Vui mừng không khép miệng được kêu con khỉ dập đầu khom lưng cảm tạ. Bá tánh bình thường ở bên này vui vẻ ăn Tết, nhưng người trong giang hồ lại không vui được như vậy. Cách chợ Tết Khất Xảo hai con phố là biệt trang của Lâm gia. Lúc này ngoài cửa biệt trang một đám người giang hồ sớm tụ tập nhốn nháo, đang chờ cửa lớn trang nghiêm mở ra để còn tham gia giám bảo đại hội. Tuy rằng năm nay Lâm gia không phải chủ trì, cũng không cung cấp vật phẩm đấu giá, nhưng bọn họ vẫn như cũ đem biệt trang này làm nơi cử hành đại hội. Bởi vì trước lúc bắt đầu giữa các môn phái thường sẽ xảy ra một chút tranh chấp. Lúc này một đám tụ lại ngay cửa lớn chen chúc, chen đến cãi nhau, chờ đến khi người hầu mở cửa đón khách vào, đã có mấy môn phái cãi đến mặt đỏ tim đập, lễ nghi mất sạch, trong đó còn có hai người sư huynh của Tông Niệm quen biết, là Mạnh Phồn và Cảnh Nhất Phi. Hai người hiện giờ đã kết thù, không biết Cảnh Nhất Phi nói cái gì khiến Mạnh Phồn hai mắt đỏ ngầu, cầm chắc kiếm trên lưng ý muốn động thủ. Vừa lúc này cửa lớn biệt trang Lâm gia mở ra, bị người bên cạnh nhắc nhở, Mạnh Phồn không tình nguyện mà thu tay lại, căm giận hướng cửa đi đến. Cảnh Nhất Phi thở dài trong lòng, nhưng không biểu lộ ra mặt, chờ Mạnh Phồn và Thiên Tiêu phái đi vào xong mới cầm thiếp mời đi vào biệt trang. Tuy nói biệt trang, nhưng thôn trang này khá thoáng đãng, núi giả đình viện không nơi nào không lộ ra nét tinh xảo. Phòng tầng tầng xếp xếp như lồng trứng, hành lang trải dài uốn lượn, dù dùng khinh công cũng không thể dễ dàng chạy đến cuối cùng. Dù rằng Lâm gia hiện tại có hơi hướng suy tàn, nhưng không thể phủ nhận trăm năm trước nơi đây đã từng danh chấn thiên hạ, tỏa ủng một phương. Cảnh Nhất Phi trong lòng cảm thán nghĩ, đi phía trước hắn là tùy tùng dẫn đường, mang theo mình và các đệ tử tiến vào phòng nghỉ ngơi. Mỗi một môn phái đều được phân gian thất riêng biệt, mà mỗi năm tham gia đều có tận mấy chục môn phái lớn có nhỏ có. Đủ để hiểu biệt trang này to lớn chừng nào. Cảnh thiếu hiệp, đến rồi, tùy tùng cung kính nói. Cảnh Nhất Phi gật đầu, phía trên cửa còn có tấm thẻ bài ghi chữ Thái Sơ phái. Hắn vừa liếc mắt nhìn đến ba chữ trên thẻ bài của phòng bên cạnh. Vậy mà là Thiên Tiêu phái, Cảnh Nhất Phi cảm thấy không ổn. Nếu Cảnh Nhất Phi là người nghĩ nhiều, hắn sẽ nghĩ đây chắc chắn là có người cố tình sắp xếp. Cảnh Nhất Phi trong lòng không yên mà vào cửa, trong đầu nghĩ làm sao để tránh cùng Mạnh Phồn xung đột. Mục đích đến giám bảo đại hội này bị hắn quên không còn một mảnh. Cảnh Nhất Phi còn chưa nghĩ ra cao kiến gì thì cửa phòng đã bị gõ. Hắn hoài nghi Mạnh Phồn đến tìm, sau liền bác bỏ tên lỗ mãng kia sẽ không gõ cửa đâu. Liền yên tâm ra mở cửa, nhưng ngoài ý muốn, chính là Nhạc Tiếu với vẻ mặt nôn nóng đang đứng. Nhạc huynh đây là, Cảnh Nhất Phi nghi hoặc, xin hỏi hôm qua Cảnh huynh có nhìn thấy sư đệ ta không? Nhạc Tiếu vội vàng mở miệng, không, đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Nhất Phi nói xong còn khiến lòng Nhạc Tiếu càng trầm hơn. Sáng nay ta đi qua phòng tìm hắn, không nghĩ đến thế mà trong phòng lại không một bóng người. Trong phòng còn có dấu tích đánh nhau, ta nghi ngờ sư đệ bị người ta bắt đi. Nhạc Tiếu mặt ủ mày ê, tự trách không thôi, nhiều ngày qua bản thân đi tìm hiểu chuyện xung đột giữa các môn phái, vậy mà lại không quan tâm đến sư đệ nhà mình, nếu vì sơ sót của mình khiến hắn gặp nguy hiểm, cả đời này mình cũng không thể tha thứ cho bản thân. Bị bắt, chẳng lẽ là kẻ thù? Cảnh Nhất Phi vội hỏi, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Nhạc Tiếu, bỗng nhiên lại nói thêm một câu, đây chẳng lẽ là bày trò ly gián? Cảnh Nhất Phi không biết nhiều về Trảm Phong môn, nhưng nghĩ đến xung đột mấy ngày nay của các môn phái, không khỏi cảm thấy Trảm Phong cũng bị liên lụy đến tình cảnh này. Nhưng mà, Trảm Phong môn đã không còn lui tới bất kỳ môn phái nào. Đi ly gián làm gì? Nhạc Tiếu lắc đầu, y cũng không phải không nghĩ đến, nhưng Trảm Phong môn đã rất lẻ loi rồi. Không có thù địch, càng không có đồng minh. Thấy Cảnh Nhất Phi không biết được tin tức gì, Nhạc Tiếu cũng không quấy rầy người ta nữa, liền trực tiếp cáo từ. Sau khi phát hiện Tông Niệm mất tích, y trước sau cũng không có bất cứ thu hoạch gì. Nghĩ đến người bắt sư đệ, y đã nghĩ đến khả năng kia, nhưng lại không dám khẳng định. Chuyện duy nhất biết được chính là kẻ kia vì chuyện thân thế mới bắt đi Tông Niệm. Mấy môn phái kia dù đã bị diệt môn, thì kẻ đứng sau màn vẫn còn là ẩn số. Kẻ đó còn muốn tạo ra một hồi mưa gió. Ai, sư đệ số khổ nhà mình. Lúc này, Nhạc Tiếu bỗng nhớ đến người vẫn luôn đi bên sư đệ nhà mình. Lục công tử, người nọ tuy tính tình kỳ lạ, nhưng nhấc tay nhấc chân vẫn toát ra khí chất khiến người khác lau mắt mà nhìn. Tông Niệm lẻ loi một mình, bên người chỉ có vị này là bằng hữu. Nếu liên lạc được với Lục công tử, sự tình còn có thể chuyển biến tốt. Chỉ là Lục công tử rời đi đã mấy ngày, y muốn tìm người cũng không có cách nào. Nhạc Tiếu nghĩ tới nghĩ lui, cái gì cũng không nghĩ ra được. Nhưng thời gian không đợi y, người hầu của nơi này đã đến gõ cửa. Nhạc thiếu hiệp, giám bảo đại hội đã bắt đầu, xin mời đi theo ta, thời gian đến rồi. Tâm Nhạc Tiếu rung lên, vội vàng ra cửa đuổi kịp tùy tùng nọ, từ gian phòng của mình đi vào càng sâu. Thời điểm đi vào, Nhạc Tiếu nhìn thấy một tòa tiểu lâu ba tầng ở phía xa, kiến trúc rất độc đáo. Bây giờ nhìn hướng tùy tùng dẫn mình đi, chắc hẳn là đến tiểu lâu kia. Nhạc Tiếu dọc đường đi thấy không ít người từ các môn phái khác, bọn họ cũng có tùy tùng riêng dẫn đi. Nhạc Tiếu còn có chút kinh ngạc, vốn nghĩ biệt trang này thanh tịnh, không nghĩ đến chứa nhiều người như vậy. Đi chừng nửa nén nhang, rốt cuộc cũng thấy tòa tiểu lâu này ở khoảng cách gần. Từ xa nhìn lại, tiểu lâu giống như chỗ dành cho của nữ tử khuê các được một nhà giàu có xây nên. Đến gần mới thấy không giống, tiểu lâu này so ra có chút giống khách điếm bên ngoài. Bước vào đại sảnh mới thấy lâu này bố trí cực đặc biệt. Trên đường chính bày một chiếc bàn dài làm bằng cẩm thạch màu tối. Trên bàn đặt một cái bệ từ bạch ngọc, chỉ là mặt trên trống không, không bày cái gì. Hai bên bàn dài là tòa bách bảo các, để ngập bảo vật muôn màu muôn trạng. Từ cửa chính đi vào, hai bên trái phải đều có lối đi. Tùy Tiêu dẫn Nhạc Tiếu đi vào lối bên trái. Nhạc Tiếu phát hiện dọc theo đường đi có mấy gian phòng nhỏ còn che mành. Tùy Tiêu dẫn y đến một gian đằng trước, vén mành lên thỉnh y ngồi xuống. Trong phòng chỉ có một cái bàn thấp, nhưng có lót thêm đệm mềm, để các khách nhân có thể ngồi xuống. Ngồi ở đây có thể dễ dàng nhìn ra cảnh tượng trong đại sảnh. Trên bàn thấp để ngay ngắn ba cái thẻ bài. Nhạc Tiếu nghĩ ba thẻ này là để lúc đấu giá thì đưa lên. Chỉ có ba cái, biểu thị rằng chỉ mua được ba vật phẩm. Gian phòng thật ra rất có ý tứ. Nhạc Tiếu không khỏi trầm ngâm. Cách gian có tầm nhìn hẹp, nhìn không đến trái phải. Nhưng bước ra ngoài nhìn, trừ bỏ bàn dài nằm ở đường chính, còn có thể nhìn đến cách gian ở lầu ba. Bất quá so với phòng khác chỗ của y lớn hơn một chút. Còn có một tấm sa mành che ở trước. Nếu người khác muốn nhìn trộm cũng nhiều lắm là thấy được bóng người. Tầng lầu càng cao, phòng càng lớn, ngụ ở nơi đó hẳn là các đại môn phái. Nhạc Tiếu nhìn hồi lâu cũng không đoán ra được là môn phái nào. Đành tu tâm tư, chờ đại hội bắt đầu. Y cũng không chờ lâu. Chỉ chốc lát sau, từ đại sảnh lớn một nam tử trung niên mặc áo bào trắng bước ra. Góc nhỏ Lục Tiêu, là kẻ nào bắt Kỷ Chi? Không muốn sống phải không? Cười thâm trầm, Tông Niệm, nói thật thì y chăng người nào đó. Lục Tiêu, ta có thể so với mấy tên tặc nhân kia được. Kỷ Chi đừng kể chuyện cười nữa. Ta muốn phát bệnh rồi. Tâm sự chút, chương này dài vãi đái. Chương 19, cung nghênh các vị, tại hạ là trưởng môn La Thế Gia. Minh Cốc, trung niên nam tử vừa bước lên đài liền hướng bốn phía khom lưng nhẹ cúi chào. Sau đó giới thiệu ngắn gọn, ông thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, lại được bồi bổ cẩn thận, hiện ra dáng vẻ trung niên khỏe mạnh, nhưng Nhạc Tiếu biết vị trưởng môn này đã gần trăm tuổi. Minh Cốc theo đuổi chính là con đường dưỡng sinh, không hứng thú giang hồ thế tục, lần này vậy mà được mời đến chủ trì đại hội, cũng là chuyện hiếm lạ. Nhạc Tiếu trước đây cũng không gặp qua Minh Cốc, nhưng biết ông từng là môn đồ của Lâm gia, cho đến lúc 40 tuổi mới rời Lâm gia lập môn hộ. Một tay sáng lập La Thế Gia, chuyên nghiên cứu thuật pháp giúp bảo trì tuổi thọ. Trưởng môn Minh Cốc đứng ở sảnh chính không tiếp tục nói gì thêm nữa. Giơ tay lên, từ bên người xuất hiện hai đệ tử mặc áo bào trắng đầu đội khăn vuông. Trong tay cầm một hộp gấm, cung kính nâng lên trước mặt Minh Cốc. Minh Cốc đem hai hộp gấm giống nhau như đúc đặt lên cái bệ bằng bạch ngọc trên bàn. Sau đó mở ra một trong hai hộp, trong đó đặt một viên thuốc màu trắng toàn thân trong suốt. Thân là người điều hành buổi đại hội lần này, tại hạ Minh Cốc đại diện cho La Thế Gia dâng lên hai viên thánh tuyền hoàn. Dược vật sẽ trao cho người trả giá cao nhất, xin mời các vị. Lúc Minh Cốc nói xong, Nhạc Tiếu rõ ràng nghe bốn phía nổi lên tiếng bàn tán thảo luận. Cũng khó trách được, vị trưởng môn Minh Cốc này tuổi tác sắp cạn, nhưng xem ông sắc mặt và tinh thần, hơn một nửa chính là công hiệu của thánh tuyền hoàn. Chỉ là thánh tuyền hoàn là dược vật quý giá, ngàn vàng khó mua. Không nghĩ đến có thể thấy trong giám bảo đại hội, hơn nữa còn là hai viên. Đồ vừa mở lập tức hun nóng bầu không khí, hai viên thánh tuyền hoàn nhanh chóng bị hai môn phái đoạt đi trong tức khắc. Giá cao ngất ngưỡng làm Nhạc Tiếu líu lưỡi, chân bảo hôm nay tất nhiên không chỉ có hai viên thuốc đó. Bí tịch, thuốc quý, vũ khí đều lục tục được đưa lên sàn, cũng không phải không xuất hiện tình huống hai môn phái cùng tranh đoạt đồ. Nhưng làm Nhạc Tiếu ngạc nhiên chính là bọn họ rất nhanh đã không còn tranh chấp nữa. Chuyện hai môn phái ra tay đánh nhau cũng không như tưởng tượng mà xuất hiện. Giám bảo đại hội diễn ra cho đến buổi tối, thương phẩm xuất hiện về sau lại càng hiếm quý. Hơn nữa không chỉ đồ vật, lúc nãy Nhạc Tiếu nhìn thấy hai ca cơ khuôn mặt diễm lệ bước lên đấu giá đài. Bị hai môn phái hồi nãy nhảy ra tranh đoạt, vừa náo nhiệt vừa kích thích. Trong lòng Nhạc Tiếu có tính toán, Xích Tinh Vũ Luyện chính là màn kịch quan trọng nhất. Chắc chắn sẽ được đưa lên, trước mắt còn một lúc nữa mới đến thời gian, Nhạc Tiếu thở dài thườn thượt. Ai, thật muốn nhanh đi tìm sư đệ, lúc Nhạc Tiếu đang mong nhớ sư đệ Tông Niệm nhà mình. Cũng có một người khác cũng trằn trọc như thế, tuy nói trên danh nghĩa là lâu chủ của Vô Vọng Lâu. Lục Tiêu không hề cảm thấy mình nắm được quyền lực chân chính. Bất quá chuyện y làm chỉ là giải quyết một chút sự vụ thông thường. Nếu không phải Vô Vọng Lâu là nơi đầy gió tanh mưa máu và làm ăn không minh bạch, thì y sẽ thấy mình giống như quản gia, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong lâu. Bởi vì tư chất tốt, lâu chủ đời trước cho y một chân cạnh tranh, bởi trong lòng người kia, bất kể là cửa ải gian nan cỡ nào mình đều có thể vượt qua. Quy củ trong lâu rất nhiều lại rất kỳ quái. Kỳ quái nhất chính quan hệ giữa lâu chủ và hộ pháp. Dần dần, Lục Tiêu biết mặt ngoài Vô Vọng là tổ chức sát thủ, mà bên trong lại ẩn giấu một thế lực thần bí nào đó. Trong 3 năm tông niệm rớt xuống vách núi, Lục Tiêu sâu sắc cảm nhận được trong tay không quyền không lực là thế nào. Ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Vốn niệm không muốn tiến vào vòng xoáy sâu không thấy đáy này, Lục Tiêu cũng không còn cách nào khác đành nghiến răng nhảy vào. Cho dù không còn cách nào nhìn thấy người đó nữa, cũng phải đem những người từng bắt nạt hắn, bức bách hắn bầm thây vạn đoạn, giết không còn một ai. Ô, là người xích chân kỷ chi của ta, kéo hắn vào Thanh Quang Trang. Y mang trên mặt nét cười như lúc đùa giỡn với tông niệm, nhưng ý cười lại không lọt vào đáy mắt xa xăm. Người bị Lục Tiêu dùng tay bóp lấy không cách nào phát ra âm thanh, bởi vì nghẹt thở mà hai mắt mở to, miệng không đóng được chảy nước dãi. Chốc lát sau liền tắt thở, một tiếng lạch cạch, y tùy ý đem thi thể vứt trên mặt đất, chưa từng bố thí một ánh mắt. Ngươi, ngươi, đến cùng là ai? Xác chết la liệt trong đình viện, chỉ còn duy nhất một người sống, đùi phải của hắn bị bẻ gãy nằm ở hướng ngược so với thân. Vì thế hắn chỉ có thể ở đó vừa hoảng sợ nhìn Lục Tiêu chậm rãi đi đến, vừa nằm trên mặt đất vươn tay bò về phía trước. Buông tha ta đi, ta không làm gì cả, ta vô tội. Nghe hắn hoảng sợ xin tha, Lục Tiêu không khỏi cười giễu cợt, y hứng thú bừng bừng ngồi xổm xuống, không chớp mắt nhìn người trên mặt đất, chỉ là ánh mắt y lạnh đến mức có thể khiến máu trên đất đông lại, chiếu thẳng lên người làm người kia lạnh gáy. Ngươi là Thanh Trường Vinh đi, Lục Tiêu thả chậm lời, ngữ khí thản nhiên, đem từng chữ phun ra, vốn đã rất chật vật. Thanh Trường Vinh nhìn Lục Tiêu ánh mắt lạnh như băng, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên thừa nhận hay là nói dối không quen biết, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn không cần lựa chọn nữa. Lục Tiêu nhanh như chớp lấy tay thọc xuyên qua tấm lưng của Thanh Trường Vinh, nắm ra trái tim hãy còn đang đập, mấy giọt máu tươi bắn lên khóe miệng đang cười, hòa chung với sắc môi của y làm người ta cảm thấy chói mắt. Ta không thể bắt ngươi mang kỷ chi trở về bên ta. Việc ta làm được chỉ là dẫn ngươi xuống bồi kỷ chi. Một thân sạch sẽ bị nhuộm đỏ. Thanh niên cầm trái tim máu tươi rầm rề đứng dậy, dùng tay khác cẩn thận từng ly từng tí lấy cái còi từ trong áo ra, đặt bên môi nhẹ nhàng thổi, tiếng còi trong trẻo vang lên cùng ánh tà dương, càng nghe càng bi thương, càng lạnh lẽo cô tịch, như mang theo tiếng khóc than đi với gió, tản mát ra khắp trốn. Sau khi giết sạch những người từng bước ép chết Phi Tinh Ổ, Lục Tiêu liền cảm thấy này cũng có lợi gì đâu, cho dù y giết cả rồi, dàn vặt kẻ thù của Kỷ Chi đến chết rồi, sau đó thì sao? Kỷ chi của y không thể trở lại bên cạnh y nữa. Cho dù nhận được quyền lực của lâu chủ trong tay, mất đi người mình phải bảo vệ, thì có ích lợi gì sao? Như lục bình trôi nổi mất đi chỗ dựa, Lục Tiêu ngày ngày mua say, chỉ có lúc đầu óc mơ màng choáng choáng, y mới có thể nhìn thấy chàng thiếu niên ấy, thiếu niên với đôi mắt trong trẻo sáng ngời thẳng tắp nhìn mình. Lục Tiêu cảm giác lúc đó mình là một người sống sờ sờ, không còn là một quân cờ chờ người khác sử dụng. Y vẫn luôn không tìm đến cái chết, có lẽ bởi vì sâu trong lòng còn tồn tại một chút hy vọng nhỏ nhoi. Lục Tiêu sau này cảm tạ trời cao thương hại, kỷ chi của y, thiếu niên của y không chết, chân bảo mất đi lại có được. Trái tim của y một lần nữa lại đập, nếu không phải trong lâu truyền đến tin tức, Lục Tiêu nửa khắc cũng không muốn rời đi. Chỉ là nếu tông niệm còn sống, có một số việc cần phải giải quyết, Lục Tiêu cố gắng chạy về tổng bộ Vô Vọng Lâu càng nhanh càng tốt. Ngoại trừ có một phần thời gian phải làm công vụ, y mấy năm qua bố trí thêm mấy người cẩn trọng đi làm nhiệm vụ. So với suy đoán của Lục Tiêu quả nhiên không lệch đi chút nào. Trong Vô Vọng Lâu còn tồn tại một thế lực khác, lúc trước có nói sơ qua lai lịch của Vô Vọng Lâu cho tông niệm. Lục Tiêu lúc này mới phát hiện có mấy chỗ sai lệch. Đồng thời lúc y lật xem Vô Vọng Lâu bí sử, y đã mò ra được một bí mật động trời. Tiền thân của Vô Vọng Lâu trăm năm trước chính xác là ma giáo. Lúc sau gia chủ Lâm gia cùng minh chủ Võ Lâm lúc đó liên kết với nhau đẩy Vô Vọng Lâu ra Tây Vực. Từ đó tổ chức này liền mai danh ẩn tích. Đây là câu chuyện truyền đời mọi người đều biết. Thực hư phía sau, ngay cả Lục Tiêu cũng bị chấn kinh. Nguyên lai gia chủ họ Lâm và giáo chủ ma giáo chính là một đôi song sinh. Vị gia chủ Lâm gia thân là ca ca, chí muốn nhất thống võ lâm. Từ rất lâu đã bắt đầu mưu tính, mà vị đệ đệ là giáo chủ ma giáo tính cách lại tùy hứng. Tụ tập trong lâu là một đám người không để thế gia vọng tộc trong giang hồ vào mắt. Chỉ thích kết giao bằng hữu với những người tùy tính, giết người cướp của để hưởng lạc. Hai người mặc dù cách nhau rất xa, tâm ý lại tương thông. Lúc ca ca cần đệ đệ hỗ trợ, đệ đệ lập tức đáp lại. Hai người hợp diễn lừa cả giang hồ. Lâm gia dựa lưng minh chủ võ lâm đứng vững chân, mà ma giáo ở Tây Vực thì vô cùng tự do tự tại. Từ đó về sau, Lâm gia dựa vào linh dược kiếm được không ít sự trọng vọng cùng tiền tài. Từ từ gia cố cơ nghiệp, tiếng thơm truyền xa, nhưng phải biết trên đời tiệc vui chóng tàn. Lâm gia vinh quang vẻ vẹn 50 mấy năm rốt cuộc suy nhược. Bởi vì giang hồ gió êm biển lặng, thiếu một cái ma giáo làm kẻ thù, rất tự nhiên cái chức minh chủ võ lâm cũng không còn tác dụng. Âm dương bình thường chính là đồng sinh đồng khắc, một khi một bên lâm vào thế yếu, bên còn lại cũng từ từ đi xuống theo. Minh chủ võ lâm không còn ở, Lâm gia tự nhiên cũng mất thế, nhưng gia chủ họ Lâm trong lòng không cam tâm. Hắn gửi một phong thư đến Tây Vực, cùng đệ đệ một phen mưu trù, tất nhiên lại nghĩ ra một kế sách khác, đó chính là dựa vào tiếng xấu đồn xa của ma giáo gây sóng gió, khiến người trong võ lâm một lần nữa chọn ra minh chủ võ lâm. Xem tới đây, Lục Tiêu rốt cuộc ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện. 3 năm trước lời đồn về xích tinh vũ luyện là Lâm gia thả. 3 năm sau các môn phải xảy ra tranh chấp cũng Lâm gia làm. Mà chuyện giám bảo đại hội chắc chắn cũng do bọn họ gây nên. Tất cả đều vì hai chữ. Lợi ích, bao nhiêu người vì nó mà mất mạng, bao nhiêu gia đình vì nó mà tan nát. Bọn họ mảy may không quan tâm. Người truy đuổi quyền thế giống như ruồi nhặng lao đến thứ đồ rác rưởi mình yêu thích. Trước sau đều chỉ đâm đầu vào hố sâu quyền lực cùng vinh quang. Dù cho bốn phía thây chất đầy đống, xương trắng len lỏi, trong mắt bọn họ chỉ vì vinh quang gia tộc trường tồn mãi mãi. Kỳ chi của y thật đáng thương. Nhớ đến tông niệm, lòng Lục Tiêu như bị lửa hun qua, đau rát khó chịu. Y đem những nhớ thương này viết ra giấy, rồi dùng nội lực xé nát ra, mở tay ra, để bọn chúng theo gió bay đi. Nhưng trong chuyện này còn có nghi vấn. Tại sao 3 năm trước lại chọn phi tinh ổ để ra tay? Giám bảo đại hội diễn ra bọn họ còn có âm mưu gì? Kỳ chi của y có thể bị thương tổn hay không? Nghĩ đến đây, Kỳ chi không khỏi cười lạnh. Chuyện tông niệm từ chỗ chết trở về không thể che giấu hoàn toàn. Nếu bọn họ hỏi đến, tông niệm quả thật không thể từ dưới mí mắt bọn họ trốn đi. Y phải mau hành động tra ra chân tướng, mới có thể bảo vệ chân bảo mất đi vừa mới có lại này. Góc nhỏ Lục Tiêu, rõ ràng nguyên một chương là biểu lộ tấm lòng của ta với Kỳ chi. Tại sao phía trước còn thêm tên sư huynh sát phong cảnh kia vào? Tác giả, ê, có chuyện từ từ nói. Đừng, là ta sai. Chương 20, bốn phía tối đen như mực. Tông niệm biết mình chắc chắn đang bị nhốt ở chỗ nào đó. Dưới bụng truyền đến từng đợt đau đớn làm hắn tỉnh táo không ít. Cũng do bản thân quá mức khinh địch, không nghĩ đến đối phương sớm đã bôi mê dược lên tay. Một khi hắn bị đánh trúng, không lâu sau sẽ bị choáng mà ngất. Tông niệm thử giật giật tay, quả nhiên bị trói rồi, này còn không làm khó được hắn, chỉ cần tìm trên mặt đất một viên đá nhỏ hay vật sắc bén nào đó cứa vào dây thừng là được. Hồi còn bị nhốt ở Thanh Quang Trang hắn đã từng nhiều lần làm thế để bỏ trốn, nhưng mỗi lần như vậy đều bị Thanh Trường Vinh bắt về. Cuối cùng đổi thành còng tay đặc biệt, lúc này hẳn là ban ngày, cũng không biết mình hôn mê bao lâu, một bên tông niệm tay lần mò đá nhỏ, một bên suy đoán tình huống bên ngoài. Hôm nay là giám bảo đại hội tổ chức, mình mất tích sư huynh chắc đang lo muốn chết rồi. Không biết sư huynh có đúng giờ tham gia hay không? Một tia linh quang xẹt qua, tông niệm bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Đêm qua người mặc đồ đen không giết hắn, mà đem đến nơi này, cũng không dùng xích bột hắn lại. Có lẽ bởi vì người nọ muốn hắn không xuất hiện ở giám bảo đại hội. Nhưng vì sao? Hắn nghi hoặc, nhưng lại không thể tìm ra câu trả lời. Đúng lúc này tông niệm sờ ra vách tường phía trong góc có một lỗ hồng. Lỗ bị nứt ra có nhiều cạnh sắc bén, liền giơ tay lên nhắm ngay lỗ hổng ra sức chà sát. Hắn nóng lòng chạy thoát, mặc kệ tay mình bị dây thừng thô to chà đau. Chốc lát sau dây đứt, tay cũng được giải thoát. Thời gian dài ở trong bóng tối, tông niệm nhìn bốn phía cũng đoán được đại khái. Căn phòng này không có cửa sổ, mà nơi không có cửa sổ chắc hẳn là phòng tối hay địa lao linh tinh. Hiện tại cũng chỉ có thể đoán được hai nơi ấy thôi. Tông Niệm nghĩ tại chỗ một lúc, hoạt động cánh tay bị cột lại trong thời gian dài. Căn phòng này không chỉ không có cửa sổ, cửa phòng cũng không có, khiến Tông Niệm càng thêm khẳng định nơi này có lẽ là phòng tối cần khởi động cơ quan mới có thể mở. Ra, người mặc đồ đen rốt cuộc là ai? Là người của Vô Vọng Lâu sao? Phải chăng là do Lục Tiêu phái đến? Không, không phải Lục Tiêu, ý nghĩ này vừa nảy ra. Tông Niệm không tự chủ được mà cười. Hắn tin tưởng Lục Tiêu, tất nhiên không tin y sẽ phái đến loại người thô lỗ như vậy. Cho dù là mật thất cũng không thể không có nến. Tông Niệm lại sờ soạng tìm hướng của cái bàn, lúc này mới tìm thấy nửa cây nến và một mồi lửa. Hắn vội vàng đốt lửa lên, ánh lửa nhanh chóng lấp đầy toàn bộ căn phòng, cho hắn thấy rõ trước mặt. Phòng không lớn, bày trí đơn giản hoặc có thể nói là cực kỳ thô sơ. Chỉ có kệ sách, án thư, ghế dựa, tổng cộng gồm 3 vật. Trên kệ sách bày một ít sách cổ. Tông Niệm đơn giản nhìn vài cái liền biết là y thư. Trên bàn có một giá nến, một nghiêng mực, còn lại trống không. Trong lúc không rõ làm sao, Tông Niệm có suy đoán. Hắn đi đến kệ sách, đem mấy cuốn y thư đó bày ra. Các trang đều có một ấn ký, vòng tròn bao song mộc vậy mà là Lâm gia y thư. Hắn nhiều ngày qua nghe sư huynh nhắc đến Lâm gia, cũng có chút lưu ý. Hắn không như Nhạc Tiếu cảm thán Lâm gia thế cục suy tàn, mà cảm thấy chuyện Lâm gia từ từ đi xuống sau lưng chắc chắn có chuyện không đơn giản từ lúc bị tan. Cửa nát nhà, hắn luôn có chút để ý với loại chuyện này. Căn mật thất này là của Lâm gia, hoặc chủ của mật thất này và Lâm gia có quan hệ gì? Trong đầu sinh ra vô số suy đoán, nhưng một cái cũng không có lời giải đáp. Trong tay Tông Niệm cầm một cuốn y thư cũ nát, nó bị đặt ở một góc không bắt mắt trên kệ. Mép trang sách đã ố vàng, thậm chí bị thiếu trang, nhưng Tông Niệm nhìn được tên của nó, là dấu bé Lâm gia dược, dấu lớn. Cuốn y thư này nhất định là rất chân quý, chủ của nó đã gần như sửa lại toàn bộ chỗ hỏng. Bên trong ghi lại không ít phương thuốc quý hiếm, trực giác của hắn nói rằng nếu cuốn y thư này được cầm đến giám bảo đại hội, nhất định sẽ có một đám người tranh nhau muốn nó. Hắn tò mò nhìn xuống dưới, thế nhưng lại nhìn đến mấy chữ quen thuộc thuốc giả chết. Mẫu thân Tông Niệm trước khi chết chính là cầm thuốc này nhét vào tay hắn. Lòng Tông Niệm chấn động, vội vàng xem sơ qua mấy chữ bên dưới, mới biết thuốc này cực kỳ khó làm, lại khó phối, thậm chí có vài loại dược liệu đã sớm tuyệt tích, mà đây chính phương thuốc chỉ một mình Lâm gia kê ra và điều phối. Chỉ thuộc sở hữu của người nhà họ Lâm, chẳng lẽ mẫu thân hắn và Lâm gia có quan hệ? Càng nghĩ Tông Niệm càng thấy không xong, nhất thời hắn nghĩ đến thất thần. Y thư trong tay rớt xuống, bụi bay lên, mà y thư này rớt cũng thật trùng hợp. Một tờ giấy rơi ra từ cuốn y thư. Tông Niệm nghĩ do y thư đã quá cũ, keo không còn chắc nữa. Lúc Tông Niệm định nhặt lên, mới phát hiện đây chỉ là ngụy trang. Giấy này từ đầu không phải một trang của y thư. Loại ngụy trang này hắn rất quen thuộc. Mỗi lần Lục Tiêu gửi thư cho hắn đều dùng cách này. Giống như cảm thấy gì đó. Tông Niệm ổn định tâm tình, lấy tờ giấy huơ trên ánh nến. Chỉ thấy ngọn lửa nhẹ nhàng liếm qua, tờ giấy giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt thành hai nửa. Lộ ra nội dung bên trong, đó là một bức thư cũ, nhìn ra được cũng đã một thời gian rồi, nhưng nét chữ vẫn rõ ràng như cũ, ý không nhiều lắm được viết bằng mấy dòng ngắn gọn, dáng chữ nhỏ mà ngay ngắn đây là nét chữ Tông Niệm vĩnh viễn sẽ không quên. Giấy viết, A Cung, ta biết tính toán của chủ nhân, hiện giờ phi tinh ổ đã trụ không nổi, là ta hại Tồn Kiếm. Bất luật phát sinh chuyện gì ta vẫn sẽ cùng hắn đối mặt. Chỉ là Kỷ Chi còn nhỏ, cầu đệ nể tình 20 năm tình cảm này tha cho đứa nhỏ đó một con đường sống. Ta biết đệ oán ta vong ân phụ nghĩa, hiện giờ cũng không cầu đệ tha thứ, chỉ thỉnh đệ nói lại với chủ nhân, công ơn dưỡng dục Cung Doanh dù có chết cũng nhất định trả lại. Cung Doanh, tuyệt bút, Tông Niệm duỗi tay chạm nhẹ qua mặt giấy đã giòn, đặc biệt nhấn lại hai chữ, Kỷ Chi, hắn vuốt ve thật lâu. Thậm chí không muốn đem ngón tay rời đi, phi tình ổ sớm đã bị hủy trong lửa lớn, ngọn lửa đen hết thảy thuộc về hắn thiêu trụi, làm Tông Niệm chưa bao giờ có lúc nhìn vật nhớ người. Một ngày hắn đòi phụ mẫu cho hắn danh tự, là nương dẫn hắn đến thư phòng, nắm tay, chỉ hắn viết xuống hoàn hoàn chỉnh chỉnh ba chữ, Tông Kỷ Chi, ba chữ đó siêu siêu vẹo vẹo, hắn cảm thấy có chút mất mặt, mẫu thân một lần nữa viết xuống, dịu dàng an ủi nói. Kỷ Chi của chúng ta nhất định sẽ viết còn đẹp hơn mẫu thân. hắn vẫn luôn trân trọng đem tờ giấy kia để ở cái cháp trên đầu giường. Lấy nó làm động lực để mình luyện chữ. Chỉ là, kinh ngạc phát hiện hốc mắt mình đã ướt. Tông Niệm hít sâu một hơi, đem phần chua xót kia ép xuống. Hắn đã không còn là đứa nhỏ yếu ớt nữa. Đợi cảm xúc lắng xuống, Tông Niệm đem phong thư này thu vào trong ngực áo. Nhìn phong thư này, hắn đã khẳng định người đem trói mình ở đây chính là vị người thân kia của mẫu thân. Cung ảnh này cũng giải thích tại sao người nọ chỉ nhốt hắn lại mà không trực tiếp giết, mà ở thân phận và thủ đoạn của đối phương, không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ ném một người vào nơi cất giấu món đồ quan trọng thế này. Tông Niệm suy đoán một chút, minh bạch đối phương vì sao mang mình vào đây, có lẽ là muốn cho hắn biết một chút chuyện xưa. Từ nội dung bức thư có thể đoán được, đôi song sinh từ nhỏ đã được một người trong Vô Vọng Lâu nhận nuôi, cẩn thận dạy dỗ, nhưng sau khi trở thành hộ pháp, Cung Doanh bởi vì muốn cùng người trong lòng ở bên nhau mà rời đi Vô Vọng Lâu. Từ đây thoái ẩn, vị chủ nhân này chắc hẳn là gia chủ Lâm gia. Y thư Lâm gia ở đây đã chứng minh điều này, nhưng Lâm gia cùng với Vô Vọng Lâu được xưng là ma giáo có quan hệ gì? Nếu Tông Niệm nhớ không lầm, gia chủ Lâm gia lập nghiệp với sự trợ giúp của minh chủ Võ Lâm. Mà chuyện này với câu tính toán của chủ nhân có liên hệ gì? Nhất thời Tông Niệm còn chưa nghĩ ra, liền để vấn đề này qua một bên. Trong lòng Tông Niệm còn nghi ngờ trong sách còn có manh mối nào đó, nhưng cho dù tìm như thế nào cũng không thu hoạch gì, đành từ bỏ. Cung ảnh nhốt hắn ở đây có thể vì muốn bảo vệ hắn, lại sợ hắn không cảm kích, liền đặt phong thư cũ chỗ này cho hắn bắt được chân tướng. Đây chính là nói hôm nay ở giám bảo đại hội sẽ xảy ra sự tình nào đó mà Cung ảnh không hy vọng hắn tham dự vào. Nhưng Tông Niệm sao có thể ngoan ngoãn đợi? Biết được Lâm gia có khả năng chính là người sau màn nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ, Tông Niệm sao có thể ngoan ngoãn dựa vào người khác che chở, để đối phương tiếp tục làm bậy? Chân tướng đã gần ngay trước mắt, không có khả năng Tông Niệm để nó trốn trong bóng tối. Còn có Lục Tiêu, liệu y có biết Vô Vọng Lâu và Lâm gia có quan hệ hay không? Quyết tâm lần nữa, Tông Niệm cảm thấy mơ hồ thấy có chút gấp gáp hẳn lên. Việc cấp bách là trước tiên rời khỏi gian mật thất này. Phi Tình Ổ không phải không có phòng tối, mà phòng tối giống như thế này, chốt mở sẽ đặt trên một món đồ không đáng chú ý. Căn phòng này có chút sạch sẽ, mà kệ sách hắn cũng đã tìm qua, như vậy khả năng có chốt mở, chỉ còn lại chỗ kia. Trong lòng đã có đáp án, Tông Niệm lập tức vươn tay, hướng nghiêng mực trên bàn ấn xuống, quả nhiên chỉ mới chạm vào nghiêng mực đã có tiếng gì đó phát ra. Tông Niệm trong lòng vừa động, tay vừa chuyển, nghiêng mực xoay tròn. Thanh âm của cơ quan trong căn phòng vang lên, mới vừa rồi còn không có bất cứ lối ra nào, bỗng nhiên xuất hiện một cái khe, một cửa đá dày nặng chợt chậm rãi chuyển động, theo kẽ hở trên tường, ánh sáng từ từ len lỏi vào, chiếu lên người Tông Niệm, khiến hắn hơi nheo đôi mắt lại. Lúc cửa đá hoàn toàn mở ra, Tông Niệm thấy ánh mặt trời liền trực tiếp đi ra ngoài. Hắn không lo ngoài cửa có thủ vệ, bởi lúc cửa từ từ mở ra hắn đã nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài. Phòng tối này chính là giấu ở phía sau thư phòng. Chương 21, ngoặt phòng. Sắc trời chưa sáng hẳn, không giống như suy nghĩ mặt trời đã lên cao của Tông Niệm. Phía chân trời mơ hồ xuất hiện một tia sáng, thấy được bầu trời trong vạn dặm không một áng mây. Có vẻ hôm nay thời tiết sẽ rất đẹp, ngày hè hừng đông rất sớm, chỉ chốc lát sau mặt trời sẽ mọc lên. Tông Niệm đoán thời gian mình ở trong gian mật thất kia, không khỏi thở dài, thư phòng có mật thất cũng không phải nơi đặc biệt gì. Bày trí như nhau, trên giá sách xếp đầy y thư, đủ để cho thấy sự say mê của chủ nhân thư phòng. Vật bài trí trong thư phòng không có cái nào không phải vật quý. Tông Niệm tuy không hiểu biết nhiều, nhưng vẫn nhìn ra thân phận cao thâm của người này, nhất định là xuất thân từ thế gia, chỉ là không biết nơi này có phải Lâm gia hay không. Cần ra ngoài mới biết được. Tông Niệm bước đến cửa, muốn đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng sau lại suy nghĩ, nơi này nếu là trong viện của thế gia, đáng ra phải có người hầu. Tuy rằng bây giờ trời còn chưa sáng hẳn, bọn họ cũng không thể lười biếng, như thường lệ hẳn phải sớm rời giường chuẩn bị, mình cứ thế đi ra sẽ kinh động đến họ. Cũng may Tông Niệm tu luyện trường pháp thích hợp nhất cho việc ẩn thân chạy trốn, chỉ cần cẩn thận một chút, ra ra vào vào không thành vấn đề. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đầu tiên Tông Niệm xác nhận ngoài phòng không có tôi tớ đi qua, tiếp theo mới cẩn thận leo cửa sổ ra ngoài. Bên ngoài là một khoảng sân khá rộng, còn có núi giả sông nhỏ uốn ngang, cảm nhận được mấy phần khí phái, lẳng lặng cố gắng không phát ra tiếng động lẻn đi. Tông Niệm nhìn bên ngoài mới thấy hồi nãy phán đoán không chặt đi đâu được. Ở viện ngoài, người hầu đang đi lại khắp nơi, mỗi người bước chân vội vàng, giống như đang chuẩn bị gì đó. Nơi thư phòng chỗ Tông Niệm trốn yêu cầu cần thanh tĩnh. Trong sân không ai lại, nhưng ngoài viện rõ là không giống. Nếu muốn từ đây chuồn đi, dưới nhiều con mắt như vậy chính là rất khó. Làm sao bây giờ? Tông Niệm không dám đứng yên một chỗ, sợ bị người phát hiện. Mà cách đây không xa có một cây đại thụ cành lá rậm rạp dựa tường đứng thẳng. Trong lòng Tông Niệm vui vẻ, dùng tuyệt chiêu leo cây bắt chim của mình hồi còn nhỏ. Bịch bịch vài tiếng đã leo lên, dựa vào cành lá che mình, nhìn xuống quan sát sân viện không nhỏ này. Từ trên cây nhìn xuống, nơi này lớn đến mức gấp 3 cái phi tinh ổ, nhìn mỏi mắt cũng không đến điểm cuối. Mười mấy cái sân viện xếp đều tăm tắp, song song chỉnh tề, phòng xây nhiều đến mức như số quân trên bàn cờ. Vẫn như cũ là quá nhiều nên không biết đếm từ đâu. Cách đó còn có ngọn núi xanh xanh có mây mù lượn lờ. Nếu không phải đây là một đại thế gia quyền lực thâm hậu, thì rất khó để nuôi nổi một đại gia như thế này. Mà có thể thấy được từ xa, nơi này còn có một tòa tiểu lâu. Nó đứng lặng lẽ trong một đám viện tử lùn lùn. Thật khó để người ta rời ánh mắt, nhìn đến tòa tiểu lâu. Tông Niệm như bừng tỉnh đại ngộ biết được đây là chỗ nào. Đây chính là biệt trang của Lâm gia. Hôm nay là ngày cử hành giám bảo đại hội. Lúc vừa vào Dương Châu, Tông Niệm nghe Lục Tiêu từng nhắc qua nơi tổ chức đại hội. Lúc ấy Lục Tiêu nói, biệt trang rất lớn, chỉ tổ chức giám bảo đại hội cũng không chiếm bao nhiêu. Thậm chí còn dư giả nhiều lắm. Tông Niệm khó có thể tưởng tượng, nói, sân viện nếu lớn, chắc không phải giữa ban ngày để tất cả các môn phái ngồi ở dưới đi. Thính đường của bọn họ có lớn đến mức đủ chỗ cho tất cả các môn phái chăng? Kỷ Chi không biết rồi. Lục Tiêu tiến sát lại, cười nói, ở biệt trang của Lâm gia có một tiểu lâu, như động trời, rất thích hợp làm nơi tổ chức. Lúc này nhìn đến tòa lâu bị cô lập ở đó, Tông Niệm tự nhiên biết mình đang ở đâu. Biệt trang này thật lớn, không khỏi nói làm sinh ý cũng rất tốt. Y phục trên người của tôi tới nơi đây cũng không phải vải thô bình thường. Lâm gia thật sự suy yếu lánh đời, này chỉ sợ là không phải. Tông Niệm suy nghĩ bay nhanh, nháy mắt đem chuyện này suy nghĩ đến đầu đuôi rõ ràng. Bất quá nếu hắn thân đã ở nơi tổ chức đại hội, cũng không vội rời đi. Hắn dù sao cũng muốn đem chuyện này tìm hiểu rõ ràng. Nhưng nếu chỉ ngồi ở trên cây cũng không thể hỏi thăm tin tức được. Tông Niệm trái lo phải nghĩ, vừa lúc thấy một tôi tớ đi vào sân, một chủ ý lập tức nảy ra. Hắn kiên nhẫn chờ người hầu từ trong phòng đi ra. Lúc người nọ đi ngang qua dưới tàng cây, Tông Niệm nhảy xuống đánh một phát ngất luôn. Tiếp theo liền cõng người bò lên trên cây cùng người đổi y phục, cải trang thành nô bộc Lâm gia. Tông Niệm trước khi nhảy xuống không quên điểm huyệt người nọ, không muốn người tỉnh dậy quá sớm hoảng sợ kêu lên sẽ làm hỏng việc. Chuẩn bị xong, Tông Niệm bắt trước người ở đây, cong lưng đi hướng ra ngoài sân viện. Vốn hắn định đi qua tiểu lâu xem có phát hiện cái gì không, nhưng trên đường đi liền bị một người ăn vận như tổng quản gọi đi qua. Tông Niệm còn tưởng bản thân bị phát hiện rồi. Ai ngờ tổng quản chỉ tình cờ chọn người thôi. Tổng quản còn gọi thêm một số nô bộc khác nữa. Bọn họ đi theo sau tổng quản khom lưng cúi đầu, cung kính cẩn thận đi theo, cũng không hỏi là đi nơi nào. Tông Niệm cũng giống họ, nhưng hắn còn chú ý một chút, đem đường đi nhớ kỹ. Thẳng cho đến khi tổng quản dừng lại, Tông Niệm phát hiện bọn họ đã đến một sân viện hẻo lánh. Các ngươi quét tước sân này cho sạch sẽ, chăn trong phòng phải đổi mới, còn mang thêm chút trà nước lại đây. Không hỏi, không nhìn, nếu không hậu quả các ngươi gánh. Tông quản cau mày phân phó xong, thấy bọn họ gật đầu vâng dạ, lại nói thêm một câu, nếu có người lại đây, dù có chuyện gì cũng nhớ phải hầu hạ cho tốt, không thể chậm trễ, dứt lời liền rời đi. Sau đó, mấy tôi tớ đều tản ra các phía để làm việc. Câu nói cuối cùng của tổng quản quả thật kỳ lạ, nhưng Tông Niệm cũng không suy nghĩ nhiều, thấy thời cơ tốt tất nhiên muốn chuồn, liền làm bộ quét dọn một chút. Lúc hắn đang quét lá, cảm thấy có người đang nhích lại gần. Ngươi cũng là người mới hả? Thì ra là người đầu tiên bị tổng quản gọi, đang thấp giọng bắt chuyện với Tông Niệm. Tông Niệm chỉ gật đầu, biểu hiện lãnh đạm, người nọ cứ như tìm được bạn tốt, cũng mặc kệ biểu hiện của hắn. Bắt đầu nói tiếp, ta cũng mới tới đây, nghe nói sân viện này là dành cho khách quý dùng. Chỉ là vị khách này tính tình cổ quái, mỗi lần người đến đều phải đem sân quét cho không nhiễm một hạt bụi, nếu không sẽ nổi giận. Khách quý, Tông Niệm sắc mặt không đổi, vẫn cần cù chăm chỉ cầm chổi quét lá, hai lỗ tai lại dựng thẳng lên, bắt đầu chăm chú nghe người kế bên nói chuyện, hơn nữa nghe nói mỗi lần đến ngoại hình khách quý không giống nhau. Có lúc là nam tử tráng niên, có khi là một ông lão tuy gầy nhưng nhìn rất chắc khỏe. Có đôi khi là một cô nương nũng nịu, không phải rất kỳ quái sao, là yêu quái biến thành, giống trong thoại bản nói có khả năng biến hóa, mỗi lần đến thì ngoại hình khác nhau, đây hẳn là dịch dung, người thường xuyên dịch dung, phần lớn là để che giấu thân phận, giống như Tông Niệm, khoan đã, người hầu mới này cũng biết hơi nhiều rồi đó, hay là hắn biết mình không phải nô bộc của biệt trang này. Tông Niệm trong lòng cả kinh, vội ngẩng đầu lên xem hắn, lại thấy trong đôi mắt đối phương đang giấu ý cười, biểu tình này vậy mà nhìn rất quen, ngươi là, Tông Niệm đã nhận ra, Tùng Thanh, trên khuôn mặt phổ thông kia lộ ra nét cười vui sướng. Tông Thiếu Hiệp, đã lâu không gặp, quả nhiên là Tùng Thanh, Tông Niệm một bụng nghi vấn còn chưa kịp hỏi thì Tùng Thanh đã nói. Chúng ta vào trong nhà quét dọn đi, vào trong phòng rồi, Tùng Thanh lập tức đóng chặt cửa lại, sau qua người nhìn một thân trang thành người hầu của Tông Niệm từ trên xuống dưới. Liền cười nói, không nghĩ đến Tông Thiếu Hiệp cũng yêu thích cải trang, nếu không chê, chỗ ta còn một cái mặt nạ dự phòng. Tông Niệm cười khổ nói, không cần trêu ghẹo ta, nhưng mà Tùng Thiếu Hiệp sao lại ở chỗ này? Hắn quả thật không nghĩ đến ở chỗ này gặp được Tùng Thanh. Nhưng nghe Lục Tiêu nói người này thường xuất quỷ nhập thần. Có lẽ, đừng nói là Tông Thiếu Hiệp quên lời ta nói vừa nãy rồi. Tùng Thanh hướng hắn chớp mắt, ta chính là vị khách quý đó. Làm gì có đạo lý khách trang thành tôi tớ đâu. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ người này nói giỡn. Nhưng suy nghĩ lại, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện trước nay bị hắn xem nhẹ. Huy là đồ đệ của cung ảnh. Tông Niệm mở to hai mắt nhìn, như thế nào lại quên mất việc này. Nhưng mà nghĩ lại vẫn có chút vi diệu, làm hộ pháp Vô Vọng Lâu tất nhiên còn sẽ quan hệ với Lâm gia. Mà Tùng Thanh lại là đồ đệ cung ảnh, có phải là có liên hệ với Lâm gia hay không? Cho nên hắn mới đứng ở đây. Là khách quý được mời đến, Tông Niệm lập tức hơi khẩn trương, trong khoảnh khắc không tài nào biết được suy nghĩ của Tùng Thanh. Như thế cũng không sai, Tùng Thanh nói, không phải ngẫu nhiên hai ta gặp nhau đúng không? Tông Niệm cau mày hỏi lại. Lúc này Tùng Thanh lắc đầu, cũng không phải. Hắn nhìn thoáng qua sự hoang mang trên mặt Tông Niệm mới giải thích, ta biết sư phụ ta bắt ngươi đến đây, nhưng ta không biết việc ngươi giả thành người hầu. Vậy nếu người đã thẳng thắn như thế, cũng cho thấy hắn không có ác ý. Lo lắng trong lòng Tông Niệm vơi đi một chút, nhưng trong lòng lại mang rất nhiều nghi vấn không biết nên hỏi thế nào. Tùng Thanh nhìn Tông Niệm muốn nói lại thôi, liền cười thầm trong lòng, mới chủ động mở miệng giải thích, Tông Thiếu Hiệp hẳn là muốn hỏi ta có biết việc sư phụ có quan hệ với Lâm gia phải không? Ta biết, bằng không sao lại xuất hiện nơi đây. Tùng Thanh dừng một chút, thay đổi xưng hô nói, chỉ là ta mấy ngày trước mới biết chuyện cung ảnh dùng thế lực Vô Vọng Lâu để ứng trợ cho Lâm gia, xốc lên sao động võ lâm, thậm chí hôm nay còn muốn đem một hồi phong ba của Xích Tinh Vũ Luyện hát lên mặt Vô Vọng Lâu, tạo ra thế cục một kẻ thù chung toàn cõi, để Lâm gia tiếp tục đẩy ra một minh chủ võ lâm đời tiếp theo. Cho dù ông là sư phụ ta, đối ta có ân dưỡng dục, ta cũng không thể đồng ý với cách làm đó. Tùng Thanh hừ lạnh, Vô Vọng Lâu không có quy tắc, không có đạo trời, tùy ý làm bậy, tuy rằng không vì vui buồn của chính đạo, bọn ta cũng không muốn bị người khác xem là quân cờ. Một lời của Tùng Thanh như hòn đá đập vào mặt nước, lập tức làm Tông Niệm thông suốt tất cả, như người ngộ được tinh hoa đạo pháp, như kẻ sĩ học được đề tên bảng vàng. Đây là Lục Tiêu nói cho huynh phải không? Tông Niệm truy vấn hỏi. Nghe Tông Niệm nhắc đến Lục Tiêu, Tùng Thanh cười một cách bỡn cợt. Không tồi, lâu chủ nhà ngươi đúng là có thủ đoạn, làm hộ pháp ta tâm phục khẩu phục, chậm chờ y giải quyết xong nội loạn trong lâu, ta liền có thể ung dung dốc lòng đi nghiên cứu thuật dịch dung. Tông Niệm nghe hắn trêu chọc mình, mặt không khỏi nóng lên, lại nghe Tùng Thanh lập chí nghiên cứu dịch dung thuật, liền cảm thấy hơi buồn cười. Lục Tiêu nói hắn có tư chất tốt, cố một năm hoàn thiện chắc chắn không người địch lại. Khôi hài là người này chỉ muốn chuyên tâm học thuật dịch dung này. Nhưng mà Lục Tiêu chỉ biết ngươi bị người bắt đi, còn lại không biết ngươi bắt tới đâu. Y vội đến mức như bị người ta xén mất lông mày. Ha ha, Tùng Thanh giống như rất thích nhìn Lục Tiêu khó chịu, trong lời nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Tông Niệm thở dài, nghĩ đến người kia luôn miệng nói không muốn rời đi mình, bèn nghĩ thầm nếu chuyện này xong xuôi rồi thì phải nói với y về chuyện của cả hai, làm y an tâm một chút. Tính toán này hắn cũng không muốn nói với Tùng Thanh, Vừa nãy huynh mới nói ở giám bảo đại hội sẽ xảy ra một chuyện. Là chuyện gì? Đây chính là câu hỏi lớn nhất trong lòng Tông Niệm. Đúng, Tùng Thanh gật đầu, Cung Ảnh hôm nay tìm tới ta, nói rằng muốn ta dịch dung thành lục tiêu rồi ở lúc giám bảo đại hội diễn ra thì cướp đi xích tinh. Vũ luyện, tiếp theo là đem tất cả nước bẩn đổ lên vô vọng lâu. Như vậy ma giáo sẽ trở thành một tấm bia ngắm. Mỗi thế thôi sao? Tông Niệm không thể tin tưởng. Thủ đoạn đơn giản như vậy sẽ có người tin sao? Tùng Thanh thở dài, tin hay không không phải vấn đề. Ngươi có biết vì để nó thành công, Lâm gia đã kết minh với không ít các đại môn phái. Bọn họ thổi gió lâu ngày, hôm nay chẳng qua là đẩy ra một cái bia, làm cho đám người trung lập trong giang hồ tin phục thôi. Vô luận chân tướng như thế nào, người khác không thuận theo có là gì, đại môn phái nói còn dám không nghe sao, ai cũng muốn chiếm được ích lợi cao nhất thôi. Nỗi lo lắng trong lòng hôm nay rốt cuộc cũng được cởi bỏ. Mà nguyên nhân gây ra lại rất buồn cười. Thanh Quang Trang cùng các môn phái vì xích tinh Vũ Luyện đi giết một nhà hắn, nhưng cũng vì nó mà gây họa diệt môn, Lâm gia vì quyến luyến quyền lực mà gây ra một hồi gió tanh mưa máu. Nhiều tính mạng đã chết vì hai chữ tiền quyền, thật làm người buồn cười, nhưng lại cười không nổi. Nỗi lòng Tông Niệm quay cuồng, từng hồi ức xẹt qua trong đầu hắn, kẻ thù của hắn không chỉ là những người đó, kẻ thù của hắn còn là Lâm gia, là lũ súc sinh bị mờ mắt bởi quyền lực. Vốn Tông Niệm bị một chưởng của Cung Ảnh đánh trúng, lúc này lại tâm thần không yên, không khỏi khiến nội thương phát tác, khí huyết quay cuồng trào ngược lên, liền phun ra một ngụm máu tươi. Tùng Thanh bị dọa hoảng, lập tức đỡ Tông Niệm ngồi xuống. Ngươi không sao chứ? Chỗ ta còn có chút thuốc trị thương. Tông Niệm lắc đầu, dùng ống tay áo lau vết máu bên khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn Tùng Thanh, đôi mắt tỏa sáng cất giấu kiên định cùng quyết tâm. Phiền huynh nói cho ta một chút về âm mưu của Vô Vọng Lâu. Ta cũng muốn hiến chút sức mọn. Đúng vậy, hắn muốn báo thù. Cho dù không thể chính tay đâm chết bọn chúng, hắn cũng muốn đánh nát giấc mộng đẹp này. Chương 22, đã qua 5 canh giờ từ lúc giám bảo đại hội bắt đầu. Ngày cũng dần ngả tối, dáng chiều len lỏi từng ngóc ngách quanh co cuối cùng cũng từ từ tắt hẳn. Cho dù các vị khách phần lớn đã ôm được món đồ mình thích, bọn họ cũng không khỏi cảm thấy khát khô cả cổ. Nhạc Tiếu cũng vậy, y vẫn đang nghĩ, chẳng lẽ đại hội cứ để các khách nhân đói đến tối sao? Thì nghe người điều hành buổi đại hội nãy giờ, Minh Tốc, cất cao giọng nói, chư vị hẳn cũng đã có chút mệt mỏi rồi. Tại hạ đã sai người chuẩn bị trà giải nhiệt và một số món ngon. Tự thấy chiêu đãi không chu toàn, thỉnh đắc tội. Lời của Minh Cốc vừa dứt, tất cả mọi người đều nghe tiếng gõ cửa ở ngoài. Nhạc Tiếu đứng dậy mở cửa, thì thấy một người hầu gái khuôn mặt thanh tú bưng một cái bàn tròn trong tay. Phía trên là trà và đồ ăn. Hầu gái thấy người mở cửa liền phúc thân nói, đã quấy dày, mời thiếu hiệp dùng. Động tác nàng tuy tiện nhưng không mất cung kính, vừa nhìn liền biết được người trong thế gia quản giáo, khiến Nhạc Tiếu không khỏi cảm thán trong lòng sự phô trương của giám bảo đại hội. Lúc mọi người đang dùng món, bán đấu giá tất nhiên bị tạm dừng, chờ cho lúc này qua đi, chính là màn kịch quan trọng nhất của đại hội. Lúc Nhạc Tiếu đang nhét đồ ăn đầy miệng, là lúc Tông Niệm đang thấy khó chịu, bởi dáng vẻ hắn lúc này đây, có là lục tiêu cũng không thể nhận ra. Hắn đang đàng hoàng ngồi ngay ngắn phía sau sa mành, trước mặt là một bàn trang điểm tinh xảo, đối diện là tấm gương đồng, chiếc gương sáng loáng chiếu ra dáng vẻ của người đang ngồi. Mặt vẫn là mặt của mình, nhưng đã được dạm phấn, lông mày lá liễu, ngay cả môi cũng được tô đỏ, tất cả đều che đi khí chất tuấn lãng thường có của nam nhi giữa lông mày. Biến một nam tử bình thường thành nữ tử, tiểu thư, thẹn thùng sao? Tùng Thanh dù bận vẫn ung dung nhìn Tông Niệm nửa ngày. Thấy hắn vẫn luôn khó chịu mới đùa một chút, Tùng Thanh lúc này cũng đã cải trang thành tỷ nữ, nếu bây giờ Tông Niệm chịu ngẩng đầu lên nhìn Tùng Thanh, liền sẽ phát hiện khuôn mặt đó chính là lúc ở suối nước nóng. Bị hắn hỏi như vậy, Tông Niệm càng thêm khó chịu, nếu không phải vì kế hoạch tiếp theo, hắn có chết cũng không cải trang thành bộ dạng thế này. Ngược lại ta còn không biết huynh có thể, Tông Niệm áo não đưa tay lên che mặt, vốn tưởng dịch dung của Tùng Thanh là đeo mặt nạ vào thôi. Không nghĩ đến Tùng Thanh còn có tay nghề giỏi như vậy. Nếu là người khác, Tông Niệm còn có thể cảm thán mấy câu. Thế nhưng xảy ra trên người mình, cười không nổi mà cười. Tùng Thanh nhìn Tông Niệm đầy mặt xấu hổ thì cảm thấy thú vị. Nói thêm mấy câu, nếu lâu chủ đại nhân thấy Tông thiếu hiệp. Không không, dáng vẻ của Tông cô nương, sợ là ngàn lạng vàng cũng cam tâm tình nguyện dâng lên. Tùng Thanh nhắc đến Lục Tiêu, ý là muốn tiếp tục chiêu Tông Niệm, nhưng không nghĩ đến Tông Niệm đã quăng cục e thẹn đi đâu mất rồi. Nghiêm túc nói, được rồi, huynh nói ta nghe về kế hoạch tiếp theo đi. Tông Niệm sợ chuyện có biến, muốn xác nhận lại một phen. Tuy rằng biến thành nữ tử đúng là không tiện, nhưng chính sự quan trọng hơn. Hắn nhìn Tùng Thanh, Tùng Thanh gật đầu, mang màn chính nói ra, ngươi cải trang thành người của Duyệt Các, Kinh Chi, tuổi mới cập kê đã một khúc thành danh, ca kỹ Duyệt Các danh vương thiên hạ, nhưng phần lớn là bán nghệ không bán thân, lúc này đây ở giám bảo đại hội dâng ra nàng, trên thực tế đã sớm cùng Lâm gia sắp xếp xong xuôi. Sắc mặt Tông Niệm cứng lại, Kinh Chi là then chốt, nàng lên đài sẽ mặc xích tinh vũ luyện biểu diễn, có được mỹ nhân, sẽ có được bảo vật, vì để cho thấy xích tinh vũ luyện đau thương bất nhập. Trên đại hội sẽ có màn dùng kiếm đâm vào bụng Kinh Chi. Tùng Thanh lại cho thấy sự giễu cợt trong lời nói, nhưng trong kế hoạch của Lâm gia, Kinh Chi chắc chắn phải chết, bởi vì xích tinh vũ luyện đã sớm bị người của Vô Vọng Lâu lấy đi. Ta dịch dung thành Lục Tiêu, sau khi Kinh Chi chết sẽ xuất hiện, giả vờ lộ ra dấu hiệu lấy cắp, đến lúc đó toàn bộ tội danh sẽ đổ lên đầu Vô Vọng Lâu. Mà ta vốn là người trong lâu, tội danh này không phải giả, chỉ là sư phụ ta cũng không biết ta không cam nguyện là một quân cờ chỉ vì mối tình thâm xưa cũ đó. Của ông, cái kế hoạch này quan trọng nhất chính là hai người chúng ta. Chỉ cần, Kinh Chi, không chết, Lục Tiêu, không trộm mất xích tinh vũ luyện, âm mưu của Lâm gia không cách nào thành công. Dứt lời, Tùng Thanh liếc nhìn Tông Niệm, thấy hắn đã hiểu, liền biết hắn đã rõ tất cả an bài. Nếu mọi chuyện thuận lợi, nguyện vọng của Lâm gia chắc chắn hỏng bét. Nếu như bọn họ cắn chặt không nhả, sợ là sẽ mất chút thời gian tìm cách. Điều này cũng dẫn đến việc Vô Vọng Lâu phản kích. Nếu ta lên đài bị người khác nhận ra không phải Kinh Chi thì phải làm sao? Tông Niệm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ mỗi điều này là không yên lòng. Tuy tài nghệ của Tùng Thanh tốt, nhưng thân thể mình là nam tử, cách rất xa cái gọi là mềm mại kiêu khí của nữ tử. Huống hồ Kinh Chi cũng không phải, cái kia là Kinh Chi hay ai cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ cần một bộ thi thể, người lên đài không tới một nén nhang, chỉ cần biểu diễn một màn bị đâm chứng minh xích tinh vũ luyện đau thương bất nhập là được. Sợ gì chứ, Tùng Thanh nháy mắt mấy cái, coi như thân hình hơi lớn, nhưng dáng dấp còn tốt lắm, ngươi yên tâm, lâu chủ sẽ vì ngươi vung tiền như rác. Tùng Thanh vẫn cứ tràn ngập tự tin với thủ nghệ của mình. Tông Niệm cảm thấy mình như đi trên dây, tuy nói bọn họ làm đủ chuẩn bị, nhưng việc đời khó biết, cẩn thận một chút cũng không sao. Còn chưa có tin, Lục Tiêu hỏi, hơi thở y bình tĩnh không gợn sóng, một thân đồ đen, giống như muốn tan vào bóng đêm. Nhưng lòng người quỳ trước mặt không khỏi rung lên, phảng phất như bị khí lạnh từ câu hỏi của y làm hoảng sợ. Thuộc hạ vô dụng, chỉ tra được là hộ pháp một thân một mình xuất hiện ở biệt trang của Lâm gia. Lục Tiêu hít sâu, nhịn xuống ý nghĩ đem người đập bẹp dí, lạnh nhạt nói, đi xuống nhận tội, kỳ chi của y rốt cuộc bị bắt tới nơi nào. Không biết hắn có bị thương không? Được lắm Cung Ảnh, được lắm Lâm gia, nếu kỳ chi bị thương, dù có thêm mạng của toàn bộ Vô Vọng Lâu, y cũng cho bọn chúng ăn đủ. Lúc này lại có người tiến lên bẩm báo, lâu chủ nên đi đến biệt trang Lâm gia rồi. Lục Tiêu gật đầu, khi y xoay người đi, áo choàng đen màu mực bị nhấc lên một góc, nếu nơi cuối cùng Cung Ảnh đặt chân đến là Lâm gia, như vậy khả năng cao là Tông Niệm cũng bị ông ta mang tới đó. Lục Tiêu suy đoán trong lòng, cho dù có khó nhịn tới mức nào cũng không thể mất lý trí, bọn người kia chẳng phải nhắm tới vấn đề này sao? Tuy rằng Vô Vọng Lâu từng là quân cờ giúp nâng đỡ Lâm gia, nhưng trải qua đã nhiều năm rồi, từ lâu đã không còn thuộc khống chế của gia tộc này nữa. Mấy ngày nay y đã thanh tẩy những thế lực cắm rễ trong lâu nhiều năm, thuộc về Cung Ảnh đều phải dọn cho sạch sẽ, ngay cả Tùng Thanh cũng đứng về phía y. Hôm nay chính là ngày phản kích, chiếm được tiên cơ, ngày sau cứ chậm rãi mà diệt trừ Lâm gia. Không phải chuyện khó, chỉ cần là kẻ thù của Tông Niệm, Lục Tiêu y sẽ giết hết. Giết sạch, lúc Lục Tiêu mang theo vài tâm phúc tiến vào khu biệt trang, vừa vặn là lúc xích tinh vũ luyện được mang ra trình diện. Làm người điều hành buổi đại hội, Minh Cốc từ lúc bắt đầu tới nay không hề có chút mỏi mệt nào. Trái lại tinh thần càng hưng phấn thêm, giọng ông như chuông kêu. Câu nói tiếp theo khiến tất cả khách nhân ai nấy lập tức vui vẻ lên. Bảo vật tiếp theo được mang lên đài, chính là bảo vật then chốt của đêm nay, mấy năm qua khiến lòng giang hồ dậy sóng xích tinh vũ luyện. Không khí như dầu sôi, các môn phái khác dường như quên mất lễ nghi, bắt đầu dồn dập bàn tán. Quả nhiên xích tinh vũ luyện thật sự tồn tại, không biết bao nhiêu ngân lượng mới có thể ôm nó về nhà. Không ít người chỉ vì món bảo vật này mà đến, các món đồ đấu giá trước kia cũng không để vào mắt. Lúc này có thể chứng kiến được bảo vật hàng thật, liền làm nóng người, muốn đoạt đồ, nhưng cũng không thiếu người nghi thần nghi quỷ. Thậm chí có vị kiếm khách trực tiếp hô lớn, ông nói đây là xích tinh vũ luyện, sao bọn ta tin được? Trên thiên hạ này không thiếu nhuyễn giáp, nếu bên này có ý lừa dối, bọn ta phải làm sao? Lời vị kiếm khách vừa dứt, lập tức nhận được sự đồng ý, liền có kẻ hùa theo. Đúng vậy, huống hồ xích tinh vũ luyện lưu truyền đã lâu, nhưng từ xưa đến nay chưa ai thấy được nó. Ông nếu nói một chút về lai lịch của nó, chúng ta mới có thể tâm phục khẩu phục. Nghe câu hỏi, Minh Cốc chỉ cười mỉm, ông vỗ tay lôi kéo sự chú ý của mọi người về phía mình. Lúc này mới chậm chậm mở miệng giải thích, chư vị không cần sốt ruột, nghe tin đồn nói. Xích tinh vũ luyện là dùng bạc mềm dệt thành, đau thương bất nhập, than củi không dính, ngâm nước không gì, nhẹ tựa lông chim, quan trọng nhất là, nó còn được khảm một viên ngọc, đó là xích tinh bảo thạch, cõi đời này bảo thạch khôn kể, nhưng viên xích tinh bảo thạch này lại khác, nó thân mang màu máu, lại tựa châu báu sáng lóa mắt, bảo thạch chân quý khó làm giả, huống chi là viên bảo thạch vượt xa hai chữ chân quý này. Ta tin chư vị mắt sáng. Một liếc mắt có thể phân biệt thật giả, Minh Cốc dùng giọng điệu êm dịu mang những đặc thù của xích tinh vũ luyện nói ra. Giọng ông trầm ổn mạnh mẽ, mọi người không khỏi đắm chìm trong những miêu tả về xích tinh vũ luyện ấy. Từ xưa đến nay, chân bảo xứng mỹ nhân, lần này, vị nào có thể mang đi được xích tinh vũ luyện, không chỉ có bảo vật trong ngực, còn có mỹ nhân trong lòng, mỹ nhân xứng chân bảo, hồng nhan tựa ngọc khác, là kinh chi của duyệt các. Nhắc đến mỹ nhân, vẻ đạo mạo của Minh Cốc không khỏi ám chút ái muội. Nhắc đến kinh chi, nhân sĩ trốn Dương Châu không ai không biết. Nhắc đến duyệt các, nhân sĩ giang hồ ai không biết chính là Hòa Thượng. Đây chính là cái nôi của ca kỹ, vũ cơ nổi danh thiên hạ, nữ tử duyệt các tài nghệ song toàn nha. Trong lúc nhất thời, những người nóng lòng muốn thấy xích tinh vũ luyện không khỏi thêm mấy phần mong đợi. Lục Tiêu mượn danh nghĩa môn phái nào đó, đang ẩn thân ngồi tại lầu ba nghe Minh Cốc thổi phòng. Không hề có biểu hiện gì, chỉ là khi y cười, người liền thấy hãi, là thế ra Minh Cốc này đúng là có chút tài ăn nói. Chỉ sợ là Lâm gia cho ông ta không ít chỗ tốt. Lục Tiêu suy nghĩ về những tin tức trước kia thu thập được. Bày sẵn tư thế, chơi trò hay bắt đầu, hứng thú của mọi người đã được thắp lên, nếu là ở trước con mắt của tất cả người nơi đây trộm đi bảo vật. Mỹ nhân lại chết. Dựa vào cái miệng dẻo kia của Minh Cốc cũng đủ để kích ra ngọn lửa chính đạo. Thêm nữa lại kéo nước bẩn lên người Vô Vọng Lâu, cục tàn chỉ có nước bị người sâu xé. A, chỉ tiếc thế sự không như người mong muốn. Lục Tiêu lại hừ một tiếng, lạnh mặt nhìn phía trên đài. Minh Cốc đã ra lệnh cho hai tỷ nữ mang kinh chi lên đài. Dáng người không tồi, ngực hơi nhỏ, còn dung mạo, kinh chi vẫn luôn cúi thấp đầu, gò má ửng hồng, nhìn nàng có vẻ hơi xấu hổ, làm cho người khác sinh lòng hiếu kỳ, dục dịch muốn nâng cằm nàng lên nhìn rõ. Khuyết điểm duy nhất chính là cô nương này hơi cao quá. Không biết Tùng Thanh từ đâu tìm được nữ tử cao thế này. Xem ra không phải là người trong lâu. Trong lòng có hiếu kỳ, Lục Tiêu cẩn thận quan sát một chút. Kinh chi cô nương được dìu đi trên sảnh, bàn dài sớm được kéo qua chỗ khác. Nàng đứng cứ co người lại một chỗ, chỉ là giống như không muốn ngẩng đầu lên. Lục Tiêu hơi nhướng mày. Tùng Thanh tìm tới một người nhăn nhăn nhó nhó như vậy, nếu hỏng chuyện thì sao đây? Thấy Minh Cốc cười thúc giục, Kinh Chi cô nương, mau ngẩng đầu lên, để chư vị đây nhìn cô nương một chút. Kinh Chi nghe vậy, do dự một hồi, mới đỏ mặt ngẩng đầu lên. Nàng vừa ngẩng đầu, tình cờ thế nào lại nhìn đúng nơi Lục Tiêu ngồi. Đôi mắt sáng kia từ xa nhìn lại đối diện với y, khiến lòng Lục Tiêu như bị sét đánh, làm tâm thần y không khỏi chấn động, mặt tức khắc đỏ lên. Kia là Kỷ Chi mà, góc nhỏ, Lục Tiêu, Tông Niệm, chương 23, tạm thời không đề cập đến việc tại sao Lục Tiêu đang ẩn thân trên lầu lại bị dáng vẻ Tông Niệm mặc. Nữ trang chấn nổ đầu, y hận bây giờ không thể phi thân xuống dưới bắt người, đem hắn giấu khỏi ánh mắt bên ngoài, mà người đang đứng trong sảnh kia thì bị bao ánh mắt chiếu rọi không biết trốn vào đâu. Tông Thiếu Hiệp ra mặt mỏng, mặc thành như vậy là đã cứng hết cỡ rồi, vừa lo bị lộ, lại vừa xấu hổ. Cũng may hắn đứng ở trong thính đường, cách khá xa gian phòng của bọn họ, cho nên dù dáng người có hơi to lớn cũng không làm người khác thấy sai. thêm vào tài nghệ không biết học từ chỗ nào ra của Tùng Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng khiến đám người kia xem hắn là giai nhân tài mạo song toàn đi ra. Từ Duyệt Các, sự tình phát triển thế này cũng không chệch quỹ đạo, lúc này Tông Niệm lo lắng nhất chính là có biến xảy ra. Vốn tưởng Tùng Thanh giả thành tỷ nữ sẽ dìu mình lên đài. Hai người kẻ tung người hứng, vậy mà một nén nhang trước người dưng không thấy, cũng không biết trên đường rẽ chỗ nào. Trong lòng Tông Niệm bất an, nhưng cũng lần diền này chỉ cần một mình hắn. Tùng Thanh chỉ là dâu ria, ảo thuật kia đã sớm chuẩn bị tốt, dù là ai tới diễn cũng không ảnh hưởng. Nghĩ vậy Tông Niệm thoáng an tâm, bỏ qua việc bản thân cảm thấy không được tự nhiên, chuyên tâm sắm vai. Kinh Chi cô nương, Minh Cốc như hiểu được tâm tư của hắn, thấy tất cả mọi người đều đi chú ý mỹ nhân, thừa thắng xông lên nói, chư vị nhìn, xích tinh vũ luyện đang ở trên người Kinh Chi cô nương. Ông đến gần vài bước, xốc lên áo choàng của nàng, hành động này của ông đã bị xem là đường đột và thất lễ. Nhưng, Kinh Chi cô nương, chỉ rũ mắt mặc ông làm, bộ dáng thuận theo này làm người khách sinh ra ảo giác muốn đối nàng làm gì cũng được. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Minh Cốc, ông đem áo choàng của Kinh Chi kéo xuống, mới tránh qua một bên, cho người ta thấy rõ xích tinh vũ luyện trên người nàng. Còn chưa nhìn rõ áo ngoài được làm bằng bạc của bảo vật. Hầu hết mọi người đã bị thu hút bởi viên bảo thạch được khảm phía trên. Nó lập lòe màu đỏ sậm như máu. Khối đá kia, có người kêu lên, là xích tinh. Minh Cốc gật đầu, lộ ra vẻ mặt vừa lòng. Không tồi, ông vỗ nhẹ bàn tay hai cái, ý bảo đệ tử dập tắt ánh nến trong sảnh. Hành động của ông có chút kỳ lạ, nhưng vẫn chưa tới mức làm người khác tức giận. Tất cả mọi người đều nhìn rõ ánh sáng phát ra từ viên bảo thạch. Như là ánh nến, nhưng lại so ánh nến càng đỏ. Đúng là thần mà, trong bóng tối vẫn sáng được như vậy. Thế gian này chỉ có một viên bảo thạch mang màu đỏ như máu, còn có thể tỏa ra ánh sáng. Nhìn màu của nó cũng có thể biết được, bảo thạch này khả năng rất cao là viên khảm trên xích tinh vũ luyện. Chờ khi nến được thắp lại, hầu như không ai còn phủ nhận đây là bảo vật hàng thật. Nhưng cũng không thể thiếu việc chứng minh. Trong mắt Minh Cốc chợt lóe tinh quang, nói, kế tiếp chính là xem nguyễn giáp này có đau thương bất nhập hay không. Lúc này đây không đợi ông ra lệnh, có một vị đệ tử cầm trường kiếm đứng sẵn ở một bên. Người sáng suốt tất nhiên đã nhìn ra ông muốn làm gì. Quả nhiên, Minh Cốc gật đầu rồi lui về phía sau. Đệ tử kia nhanh như chớp rút kiếm ra, hoàn toàn không quan tâm mình sắp sửa đâm vào một vị tuyệt thế mỹ nữ. Tình huống thế này mọi người nhìn đều hãi hùng khiếp vía, đều vì mỹ nữ kia mà đổ mồ hôi lạnh. Rồi lại cố mở to hai mắt, nhìn xem xích tinh vũ luyện là cỡ nào khó đâm xuyên. Lúc mũi kiếm cách Kinh Chi cô nương chỉ còn nửa tấc, một tiếng đinh vang lên, thân kiếm lãnh quang bị đứt đoạn. Đệ tử cầm kiếm lộ vẻ kinh ngạc, nhìn xuống kiếm chỉ còn một đoạn, đành cắn răng tiếp tục đâm tới. Thoạt nhìn không giống như muốn nghiệm chứng mà muốn đoạt mạng. Đáng tiếc hắn không từ bỏ tiến tới, cũng có người không từ bỏ việc ngăn cản. Lúc mọi người còn chưa phản ứng lại, đệ tử kia bỗng nhiên chật hướng, như bị người từ không trung đánh một trường, cuối cùng ngã xuống đất một cách chật vật, mày Minh Cốc dựng lên, lần đầu tiên trong hôm nay tươi cười trên mặt biến mất. Ông lạnh mặt lên tiếng hỏi, là người phương nào quấy rối? Biến cố lần này cũng khiến Tông Niệm lắp bắp kinh hãi. Hắn đã chuẩn bị tốt, kiếm kia nhất định không làm hắn bị thương được. À, ta không hiểu ở đây nhiều đại hiệp như vậy, một người thương hoa tiếc ngọc cũng không có sao. Một âm thanh âm dương quái khí vang lên, ra tiếng nhưng không hiện thân, hay người ở đây tự xưng chính đạo lại thích cậy mạnh khinh yếu. Lời này vừa dứt đã tát một cái thật mạnh vào da mặt già cỗi của người ở đây, khiến họ không thể không vì mình mà biện hộ. Hồi nãy là do quá đột ngột, chúng ta mới không phản ứng kịp. Đúng vậy, mọi người cũng không phải cố ý, các hạ hà tất nói nặng như vậy. Ha, người nó có chút không muốn buông tha, vì sợ bị chụp mũ cậy mạnh khi yếu lên đầu. Mọi người bắt đầu thoái thác trách nhiệm cho nhau. Ai nha, ta mới cảm thấy kiểu nghiệm chứng này đối với mỹ nhân là quá mức đường đột. Trưởng lão Minh Cốc cần đổi biện pháp đi thôi. Đúng vậy, sao không nói Kinh Chi cô nương cởi xích tinh vũ luyện xuống rồi làm nghiệm chứng. Thấy cả đám mồm năm miệng 10, đánh tan tác mất kế hoạch của mình. Minh Cốc liền lộ vẻ không vui, nhưng ông cũng không phải kiểu người dễ đối phó. Sau khi bình khí lại, tâm tình tốt một chút mới nói, là tại hạ lỗ mãng. Chưa nghĩ đến mọi người còn có ý thương tiếc Hoa Ngọc, nhưng nhìn thanh kiếm sắc bén, cũng đừng quên trên người Kinh Chi mặc xích tinh vũ luyện. Tiết mục này bọn ta đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là trợ hứng cho chư vị mà thôi. Ông chỉ nói dăm ba câu, đã đem một màn hãi hùng lúc nãy biến thành một tiết mục trợ hứng. Nói mọi người an tâm, để còn diễn ra theo kế hoạch. Ra là vậy, bọn ta đã trách lầm trưởng lão rồi. Câu này vừa dứt, vài người còn đang làm bộ làm tịch cũng nhao nhao lên. Lấy nhân cách của trưởng lão làm sao có thể thương đến người vô tội. Chúng ta còn nháo ra như vậy, đó là bất kính. Minh Cốc nghe mấy câu này cũng không để trong lòng, thấy mọi người đã được trấn an, nóng lòng muốn hoàn thành kế hoạch mà kêu lên một đệ tử nữa. Chuẩn bị tiếp tục màn vừa rồi, người này phải chết là điều không nghi ngờ. Minh Cốc quay đầu nhìn, Kinh Chi cô nương, nãy giờ đứng một bên không nói lời nào. Ông đứng cách, cô nương, này khá gần, tự nhiên nhìn ra được người này không phải nữ. Có lẽ là kẻ chết thay Lâm gia tìm đến từ nơi nào đó. Cô nương, đắc tội. Đệ tử thứ hai lên đài hướng hắn nói một câu, tiếp theo giống như tên thứ nhất cầm kiếm đâm tới, kiếm quang màu bạc vừa lóe, mũi kiếm sắc bén không gặp trở ngại lao vút tới, đệ tử vẫn có chút bất an trong lòng, sợ giống với kết cục của người trước, toàn bộ quá trình chỉ biết nghẹn bụng cắn răng, nhưng mà đệ tử này một đường thuận lợi đâm kiếm trúng bụng. Kinh Chi, người vừa thở phào một hơi, ai ngờ lưỡi đao đâm trúng nhuyễn giáp lại dễ dàng bị gãy đôi. Không hổ là xích tinh vũ luyện, cảnh này làm cả khán đài hưng phấn trỗi dậy, nhìn mỹ nhân lông tóc vô thương, kiếm lại gãy đôi, một hai cái này đều cho thấy đây chính là xích tinh vũ luyện. Chờ cả ngày, rốt cuộc chờ được món chân bảo truyền đời này, một hai phải cướp nó về. Trong lòng mọi người đều ra cái chủ ý, chờ Minh Cốc bắt đầu mở đấu giá, lúc này Minh Cốc lại âm thầm kinh hãi, không thể duy trì sự ung dung được nữa. Đây là chuyện gì? Hay cái kia? Thật sự là xích tinh vũ luyện, kế hoạch mọc ra đầy biến, ông cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Minh Cốc trong lòng phát lạnh, ông thoáng nhìn người phía sau, lặng yên làm cái thủ thế để đệ tử truyền tin cho người kia. Hít sâu một hơi, Minh Cốc cố chấn định lại, ánh mắt âm trầm nhìn, Kinh Chi, không có khả năng, nhuyễn giáp kia là do ông chuẩn bị, tuyệt đối không thể là xích tinh vũ luyện, có lẽ người này còn có chút công phu, kiếm tới. Minh Cốc tiếp nhận kiếm từ tay đồ đệ, ông tuy học y, nhưng kiếm thuật không tệ, không tin lần này không giết được người này. Minh Cốc lớn tiếng nói, nghe nói Kinh Chi cô nương ngoài thông tiêu kỹ, cũng am hiểu một chút công phu, không cùng lão phu luận bàn một chút, cũng cho chư vị đại gia ở đây đã mắt. Vừa dứt lời, trường kiếm theo một góc độ xảo quyệt chém tới, nữ tử duyệt các có tu một kinh pháp, bộ pháp này khá khó nắm bắt, như trích tiên khởi vũ. Minh Cốc muốn lấy danh luận bàn trước khiến Kinh Chi không thể không chạy, lại đem người giết chết. Đến lúc đó liền giống như trong kế hoạch, nhưng một bước này của Minh Cốc sai rồi. Đối phương nhìn ra ý đồ của ông, lập tức lẩn như cá trạch, thân thủ nhanh nhẹn, trước mặt chỉ ông xẹt qua một lớp vải mỏng. Minh Cốc tức tới nghiến răng nghiến lợi, thế tới càng nhanh, dáng vẻ vội vàng của ông làm người khác nghi hoặc, sát khí cỡ đó là luận bàn sao? Vốn định đem đối phương bước đến cực hạn, không nghĩ người đầu tiên thở sắp tắt hơi là Minh Cốc ông. Phát hiện hơi thở đối phương một chút cũng không loạn, ánh mắt nhìn về phía đó càng âm lãnh đi vài phần. Nghị luận sôi nổi từ phía nổ ra làm Minh Cốc không thể tiếp tục nữa. Đành nói, màn này là để trợ hứng cho chư vị nơi đây, hy vọng khiến đại gia vừa lòng. Hiện tại tới giờ đấu giá thương phẩm cuối cùng, xích tinh vũ luyện, dứt lời dù Minh Cốc biểu hiện không hợp thế nào cũng không khiến người ta để ý nữa. Cửu tinh phái ra 5.000 lượng bạc trắng, ngũ hành môn 8.000 lượng bạc trắng, mọi người liên tiếp nói ra tên môn phái cùng giá cả. Hết đợt này đến đợt khác náo nhiệt cực điểm, nghe có vẻ giống chợ, mà không phải là một biệt trang u tĩnh. Chậm đã, ta có chuyện muốn hỏi, nếu ta chỉ muốn mỹ nhân, đối bảo vật không hứng thú thì sao? Câu nói này lấy nội lực truyền khắp đại sảnh, đánh vỡ không khí tranh đoạt chân bảo, người có tâm liền nghe ra. Âm thanh đó chính là người lúc nãy châm chọc chính đạo nhân sĩ không thương hoa tiếc ngọc. Có người cười nói, thật là có người không yêu Giang Sơn, chỉ yêu mỹ nhân sao? Người nọ cũng nghe mình bị trêu đùa, lời này của ngươi sai rồi, ta không yêu mỹ nhân dù có đưa tới trước mặt ta cũng không cần. Mọi người nghe y ngụ ý, liền biết người này cần chính là Kinh Chi cô nương. Có người bất mãn, cười nhạo nói, đã nói ai ra giá cao thì được, có mỹ nhân lại có chân bảo. Ngươi nếu muốn ôm nàng về, vậy ra giá đi, nếu bị người khác đoạt mất Kinh Chi cô nương, đó là ngươi không có bản lĩnh, cho dù người kia đối Kinh Chi vừa ôm vừa hôn, hoặc là làm gì khác, ngươi có thể như thế nào? Ngươi nếu muốn là hộ hoa sứ giả, kia còn phải xem chư vị đây ra giá thế nào. Lời vừa dứt, tiếng cười rộng khắp, có chế giễu, có châm biếm, tóm lại đều là cười nhạo. Ha, người nọ khẽ cười, nghe không ra tức giận, nhưng lời tiếp theo lại làm kẻ khác lạnh người. Nếu ai chạm vào hắn, ta chém tay kẻ đó. Ai khinh hắn, ta trà đạp kẻ đó. Nếu ai dám đoạt hắn, ta đây giết kẻ đó. Chương 24, lời nói người này tỏa ra cuồng vọng tự đại khiến cho sắc mặt những người nơi đây thay đổi. Lập tức có người cao giọng quát, không biết các hạ là ai mà có thể tự mãn như vậy. Ở đây không thiếu cao thủ, các hạ nói giết là giết, cho là nói giỡn thôi sao? Ta xem người này chỉ dám nói miệng, cả người còn không dám lộ diện, chắc là do dung mạo xấu xí, sợ làm Kinh Chi cô nương kinh hãi đi. Mắt thấy mọi người đối thoại, ngươi một câu ta một câu náo nhiệt ồn ào, so với cạnh tranh ra giá vừa nãy, giờ nhìn càng giống một cái chợ. Lúc này thân là người điều hành đại hội, Minh Cốc đáng lẽ phải ra hòa giải, nhưng ông lại chỉ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt. Thật ra lúc này ông đã phát hiện, người kia hẳn biết tính toán mà đến, bởi có người đi ra làm chim đầu đàn, Minh Cốc cũng mặc không lên tiếng, ước gì bọn họ đánh nhau, vừa vặn cho mình đục nước béo cò. Nghĩ vậy, Minh Cốc dương mắt nhìn, lại phát hiện người vừa cùng mình đánh nhau mấy chục chiêu. Kinh Chi cô nương đã không còn thấy bóng dáng thêm cả vật giá trị liên thành xích tinh vũ luyện. Ông khắp nơi nhìn thử, tuyệt không thấy bóng dáng. Cô nương, đâu? Nhưng người hầu xung quanh thần sắc như thường, không lý nào không phát hiện một người sống sờ sờ như thế biến mất. Chuyện này, đúng là kỳ quái, mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong chi tranh, vậy mà lại không màng đến bảo vật đột nhiên biến mất. Xích tinh vũ luyện biến mất rồi, Minh Cốc bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, đem phần kinh ngạc bất an kia ném ra sau đầu, không cần quản người nọ rốt cuộc đi đâu. Xích tinh vũ luyện rốt cuộc không thấy, không nhân cơ hội này đại náo một phen, đúng là không hiểu biết, trên mặt làm bộ hốt hoảng, Minh Cốc kinh hoàng hét lớn, không tốt, Kinh Chi nương mất tích, xích tinh vũ luyện cũng không thấy. Cho dù một câu kia của Minh Cốc làm tỉnh không ít người xem náo nhiệt, nhưng cũng không quan hệ với Kinh Chi cô nương. Nếu là lúc này có người lưu tâm nhìn lên cách gian ở lầu 3, sẽ phát hiện nơi đó mành cũng chưa nhấc, giống như không người sử dụng. Tông niệm chuồn êm khỏi đại sảnh, việc đầu tiên phải làm chính là rút hết châm trên đầu quang đi. Dùng lực đến đầu đầy mồ hôi, đang lúc hắn nghiêng đầu lấy cây cuối cùng ra khỏi tóc, thì một bàn tay khác duỗi đến đem cây châm kéo ra quăng qua một bên. Kỷ Chi, Tông niệm quay mặt nhìn người đang kêu tên mình, mím môi không nói một lời. Không phải hắn lạnh lùng, mà do ánh mắt Lục Tiêu quá nóng, cảm tưởng như sắp đem mình nung chính, cho nên trong lòng mới có chút e ngại. Giống như nếu hắn đáp lại, bản thân sẽ bị ôm tới chặt cứng. Một thân hoa hòe nữ trang bị Lục Tiêu nhìn thấy, quả thực làm hắn ngượng muốn tìm lỗ mà chui. Tuy trước kia hai người từng trần truồng ngâm chung trong một bồn nước nóng, nhưng vẫn là không được nhìn, rốt cuộc vẫn chịu không nổi ánh mắt quá mức cố chấp kia của Lục Tiêu. Sắc hồng trên mặt Tông Niệm đã lan tới cổ, mới thấp giọng quát khẽ một tiếng, chỉ là giọng hắn bị ép rất thấp, hơn nữa nhìn dáng vẻ thẹn quá thành giận kia, nhìn càng giống đang làm nũng. Lục Tiêu cảm giác như đầu quả tim mình bị cào qua một phát nhẹ, rất ngứa, rất muốn ôm người trước mặt thương thương một hồi, mới có thể tan bớt cảm xúc khó nhịn này. Không nhìn Kỷ Chi thì nhìn ai? Y cười hì hì dán lại gần, hai tay gắt gao từ sau ôm chặt lấy hông của Tông Niệm, cả người dính chặt trên lưng hắn. Ta nói, nếu đặt tất cả mỹ nhân trong thiên hạ này trước mặt ta, trong mắt ta chỉ có một Tông Kỷ Chi. Lời y nói vừa mềm vừa nhẹ, hiện ra vô tận ôn nhu. Hai người cách xa mấy ngày, lúc này lại lần nữa cảm nhận được ấm áp từ đối phương, đều không khỏi chấn động. Ai kêu Kỷ Chi sinh ra đẹp như vậy? Lục Tiêu đặt môi lên phần cổ không vải áo che đậy của Tông Niệm, cọ sát một chút, lẩm bẩm nói, ta muốn đào ra đôi mắt của tất cả bọn chúng. Y bỗng nhiên nhớ tới cái gì, giận run nói, đặc biệt là Minh Cốc. Mày Tông Niệm nhăn lại, xoay người đối diện Lục Tiêu, bọn huynh tiếp theo tính làm thế nào? Chẳng phải ta rời đi Minh Cốc sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu Vô Vọng Lâu sao? Dựa theo kế hoạch mà Tùng Thanh nói cho hắn biết, hắn hẳn là nửa bước cũng không được rời sảnh đường. Nhưng lúc Minh Cốc để đệ tử thứ hai đâm kiếm về phía hắn, hắn phát hiện đối phương vẫn luôn khẩn trương chớp đôi mắt, hướng tới nơi cất giấu trang bị ảo thuật trên người mình đâm tới. Tông Niệm lập tức hiểu ra đây là Tùng Thanh đã dịch dung. Hai người ở trên đài phối hợp ăn ý, thừa dịp Minh Cốc thấy kiếm gãy mà hoảng thần, Tùng Thanh liền nỗ lực dùng nội công truyền lời cho hắn. Kêu hắn tìm đúng thời cơ đi lên cách gian lầu ba tìm người. Tông Niệm lúc này mới biết người giọng điệu âm dương quái khí đó là Lục Tiêu. Lục Tiêu không cho là đúng, sau đó kề sát mặt mình lên mặt đối phương, hướng đôi môi còn dính son hôn một cái. Xúc cảm mềm mại làm Lục Tiêu không thấy đủ, lại thấy dáng vẻ Tông Niệm cau mày không phải vì xấu hổ. Liền biết người lúc này đang rất nghiêm túc, cũng không phải lúc tốt để trêu đùa. Đành phải lui ra, Kỷ Chi nghe một chút xem, âm thanh bên ngoài là gì. Y vén lên mành che trong phòng, lộ ra một khe hở. Lúc này mọi người đang thảo luận làm sao giải quyết việc này. Đa số người không cảm thấy chuyện liên quan đến mình, một số thì nói mát, mà đám người dẫn đầu kia đã từ buồng bên cạnh đi tới trong sảnh. Tông Niệm nghiêng tai nghe, thì nghe thấy trong đó có giọng người quen sư huynh Nhạc Tiếu. Thái Sơ phái Cảnh Nhất Phi, và Thiên Tiêu phái Mạnh Phồn, điều này cũng như ý bọn họ muốn. Lục Tiêu nhếch khóe miệng, câu từ châm chọc, trước mắt, Minh Cốc đã uốn bảy tấc lưỡi đem bao nhiêu chuyện tốt đổ hết lên đầu Vô Vọng Lâu. Lấy manh mối đã chuẩn bị từ trước bày ra, không chỉ có việc Lục Tiêu nhiều lần làm hỏng buổi đấu giá. Ngay cả lúc trước các môn phái xung đột cũng là do ma giáo giở trò quỷ. Minh Cốc cắn không nhả ma giáo, khiến chính đạo lòng đầy lửa giận vì bị đoạt mất chân bảo. Lập tức muốn tuyên bố tiêu trừ ma giáo, mang bảo vệ lấy về. Bọn họ thương nghị nói muốn phong tỏa biệt trang phòng ma giáo chạy trốn. Cuối cùng thì tản đi để ngày mai quyết định. Tại đây, tiếng xe ngựa lăn lộn từ xa vang lên. Tiếng động lạ thường nhanh chóng khiến mọi người dừng lại. Trong lòng nghi hoặc, nơi này khi nào có xe ngựa. Nhưng khi âm thanh kia đến gần, Minh Cốc bỗng dưng cúi người. Cung kính nói, tiên sinh. Một âm thanh già nua nhưng không suy yếu đáp lại, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị lão già tóc bạc ngồi ngay ngắn trên xe Khổng Minh. Phía sau được người mặc đồ đen đẩy đến, lão già thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, xưng được với Hạc Phát Đồng Nhan. Thì ra người này chính là gia chủ Lâm gia, Lâm Nguyên Hải. Minh Cốc vội tiến lên làm bộ làm tịch giải thích mọi chuyện. Lâm Nguyên Hải nghe xong lao tức cả giận nói. Vô Vọng Lâu đúng là khinh người quá đáng. Võ lâm chính đạo ta sẽ tùy ý để ma giáo làm ác sao? Lục Tiêu nhìn hai người kẻ sướng người diễn xuất sắc, mới chế nhạo nói, Minh Cốc kia và Lâm Nguyên Hải hơn kém nhau không nhiều. Mới nhìn thực giống ông cháu, y nhìn thoáng qua Tông Niệm, thấy hắn chăm chú nhìn đám người trong sảnh. Kỷ Chi mau nhìn, y không muốn thấy Tông Niệm không nhìn mình, lập tức tới gần hắn, ghé sát tai đối phương nói nhỏ. Người đẩy Lâm Nguyên Hải vào chính là Cung Ảnh. Nghe vậy Tông Niệm cả kinh, cẩn thận nhìn qua, nhưng từ đây nhìn không thấy rõ. Hơn nữa Cung Ảnh vẫn luôn cúi đầu, nhìn không ra người trông như thế nào. Lúc trước ta còn chưa nói cho đệ hay. Cung Ảnh thật ra, Lục Tiêu còn chưa nói xong Tông Niệm đã đánh gãy lời y. Ta biết Cung Ảnh là thúc thúc của ta. Ngữ khí Tông Niệm bình tĩnh, đối chuyện này như là thờ ơ. Nhưng Lục Tiêu biết lúc này hắn có nỗi lòng khó tỏ. Chỉ có thể chiều mến nhìn hắn, có một số việc không nói mới tốt, y quyết định ngậm miệng không nói Cung Ảnh là người dán tên Tông Niệm lên tường đỏ. Ông ta xuất hiện ở đây, nói vậy đã phát hiện thế lực của mình trong lâu đã bị ta rửa sạch. Cũng không tính che giấu nữa, Lục Tiêu nói, người này một lòng báo ân, vì dã tâm của Lâm Nguyên Hải mà làm rất nhiều chuyện. Nếu không phải ông ta là kẻ thù của ta, ta còn có chút bội phục. Lục Tiêu, Tông Niệm bỗng nhiên kêu y. Cho nên năm đó bọn họ chọn Phi Tinh Ổ, là bởi vì mẫu thân phản bội Lâm gia sao? Từ trước đến nay chỉ cần Tông Niệm hỏi, Lục Tiêu sẽ nói, nhưng giờ đây Lục Tiêu lại không biết nói thế nào mới tốt. Lo lắng câu trả lời của mình khiến Tông Niệm khổ sở, lại không cho phép mình lờ đi câu hỏi của hắn. Trong lúc nhất thời có hơi hoảng loạn, không biết nói thế nào mới phải, Lục Tiêu như thế này nhìn có vài phần đáng thương, cho tới nay chỉ có Tông Niệm bị trêu đùa. Hôm nay nhìn Lục Tiêu như vậy cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không yếu ớt như Lục Tiêu vẫn tưởng, phải thời thời khắc khắc ôm trên tay. Thực ra hắn chỉ mong được người đối đãi bằng tấm lòng thôi. Thấy Lục Tiêu vẫn luôn khẩn trương nhìn mình, Tông Niệm bỗng nhiên nổi lên chút ý xấu, muốn đùa y một chút. Huynh muốn nói gì thì nói đi, ta cũng không mềm yếu như vậy. Tông Niệm sụ mặt, giả vờ tức giận, đáng thương Lục Tiêu thấy hắn nói vậy liền hoảng sợ. Chỉ có thể kêu, Kỷ Chi. Mà một câu giải thích cũng không nói nên lời, khiến Tông Niệm không thể giả vờ được nữa. Phụt cười thành tiếng, hắn cười, Lục Tiêu sao còn không rõ Tông Niệm đùa mình, trong lòng thở dài cũng nhẹ nhõm đi. mê muội nhìn nụ cười khó có dịp nhìn thấy kia, trên mặt lại bày ra biểu tình ủy khuất, kỳ chi khi dễ người ta. Lục Tiêu ở bên tai hắn nói nhỏ, ta phải nhớ thù này, sao nào, ta không được phép khi dễ huynh sao? Trong lời Tông Niệm còn mang theo ý cười, cũng ôm lấy người trong ngực mình thật chặt. Được thôi, giọng Lục Tiêu trở nên khàn khàn, y nhìn thấy một giọt mồ hôi chảy xuống trên cổ Tông Niệm. Khống chế không được dùng lưỡi liếm mất, ta ước gì Kỷ Chi mỗi ngày khi dễ ta. Tông Niệm tất nhiên biết việc giữa người với người, cũng nghe ra ý của từ khi dễ của Lục Tiêu. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, luận chơi lưu manh, đạo hạnh của hắn còn quá thấp, vì thế đầu tai lại không khỏi đỏ chót. Hai người ngọt ngào đứng cạnh nhau, nhưng tình huống trong sảnh lại không cho bọn họ tiếp tục. Chương 25, ma giáo khinh người quá đáng. Hôm nay có thể giết người đoạt bảo vật, sau này càng sẽ làm ra việc có hại cho giang hồ. Theo tại hạ thấy, chúng ta nên làm giống như trăm năm trước, chọn ra một võ lâm minh chủ, kêu gọi giang hồ nghĩa sĩ, thanh trừ ma giáo. Người trước đó đã cùng Lâm gia kết minh, giờ đây chọn lúc này để đưa ra kiến nghị, lập tức khiến đông đảo các môn phái tán thành. Người nọ nói xong liền nhìn thoáng qua Minh Cốc, ý bảo mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Minh Cốc gật đầu, cúi người về phía Lâm Nguyên Hải đang ngồi trên xe Khổng Minh nói, tiên sinh, ý kiến của ngài thế nào? Thật ra trong giang hồ ít ai biết rằng, người sáng lập La Thế Gia vốn là do một tay Lâm gia dạy dỗ trưởng thành. Ông từ nhỏ đã đi theo Lâm Nguyên Hải, trong lòng đối gia chủ Lâm gia vừa kính vừa sợ. Lâm gia có thiên kỳ bách quái, linh đan rượu dược làm ông say mê, nhưng dã tâm của Lâm gia lại làm ông khiếp sợ. Ông nhìn thoáng qua đôi chân đã mất chi giác của Lâm Nguyên Hải, nhăn mi lại, vốn dĩ tiên sinh có thể đi lại, chỉ là một năm trước vì luyện chế ra viên xích tinh trong lời đồn, xảy ra sự cố, biến thành như bây giờ. Tiếp tục đi, Lâm Nguyên Hải gật đầu, nếu không phải Lâm Nguyên Hải đã mất khả năng đi lại, thì lão cũng không sốt ruột triển khai kế hoạch của mình như vậy. Như vậy, chúng ta nên chọn ai làm võ lâm minh chủ? Minh Cốc cuối cùng hỏi ra câu này, ông nhìn các đệ tử của các phái đang tụ ở đây, cảm thấy tim trong ngực đập như muốn nhảy ra ngoài, máu huyết cũng như sôi trào lên, tất cả tính toán chỉ vì một câu này thôi. Ông nhìn thoáng qua những người kết minh cùng mình, ám nghĩ bọn họ đẩy ra mấy cái tên đã được chuẩn bị, giống như sợ mình nói chậm, biến cố sẽ xảy ra. Mấy người kia thấy được ám chỉ của ông, lớn tiếng nói ra vài cái tên, không phải nhân sĩ chốn giang hồ đức cao vọng trọng, thì cũng là ngôi sao sáng vừa mọc chốn võ lâm. Theo lý mà nói, mọi chuyện trước mắt đang xuôi chèo mát mái, thuận theo tự nhiên, nhưng từ đầu tới cuối Nhạc Tiếu cảm thấy mọi chuyện cũng quá tự nhiên. Rồi, một cô nương xinh đẹp cùng mất tích với bảo vật có giá trị liên thành, không ai chạy đi tìm, vậy mà lại ở đây nói cái gì mà diệt trừ ma giáo. Quá kỳ lạ rồi, giống như mấy chuyện này đều do bọn họ dựng ra. Mắt phải Nhạc Tiếu nháy liên hồi, cảm thấy chính mình sắp sờ đến chân tướng rồi. Lúc này, Minh Cốc đã sai người hầu dâng lên một cái chảm ma thiếp, nếu đồng ý gia nhập việc thảo phạt ma giáo, thì ký tên ở trên. Nhạc huynh cảm thấy việc này thế nào? Chảm phong môn cũng muốn gia nhập sao? Cảnh Nhất Phi ở bên tai y thấp giọng dò hỏi. Nhạc Tiếu lắc đầu, chảm phong môn không do ta làm chủ, dù xảy ra chuyện gì cũng phải đi hỏi sư phụ. Các môn phái giống bọn y không có trưởng môn đi theo số lượng còn không phải ít, bọn họ nhất định sẽ không lập tức tham gia vào đại quân thảo phạt ma giáo gì đó. Nói là môn chủ hay trưởng môn các phái đó ở đây, không cần biết tình huống như thế nào, chỉ cần ngửi được ích lợi, lúc này hẳn là cũng hưởng ứng theo số đông. Ký tên lên chảm ma thiếp, khó khăn nhất có lẽ là Cảnh Nhất Phi. Tuy không có trưởng môn đi theo, nhưng hắn là người gánh vác việc nội bộ trong phái, là người kế nhiệm đời sau. Nói bọn họ đồng ý gia nhập, có thể sẽ bị sư phụ của trách vì quá nguy hiểm. Nhưng nếu bọn họ không gia nhập, việc môn phái đứng ở bên nào khi trận chiến nổ ra cũng là cả một vấn đề nguy hiểm. Dù có đồng ý hay không, đều tiến thoái lưỡng nan, thập phần khó xử. Cảnh Nhất Phi còn đang rối rắm có nên đồng ý hay không, lại liếc qua Mạnh Phồn đã ký tên trên chảm ma thiếp, còn nhìn lại mình với ánh mắt khiêu khích, giống như là đang chào phúng mình. Cảnh Nhất Phi nói, Mạnh Phồn, ngươi đây là ý gì? Hắn nghĩ thầm việc này rất quan trọng, Mạnh Phồn lại xem như trò đùa, quả thật ngang bướng hồ đồ. A, Mạnh Phồn hướng hắn đi đến, khinh thường nói, Thiên Tiêu phái ta trước nay trường kiếm hành nghĩa, ma giáo kiêu ngạo như vậy tất nhiên là không giống bọn người nào đó làm rùa đen rút đầu. Ngươi, dù Cảnh Nhất Phi có trầm ổn như thế nào, bị người khác trào phúng như vậy cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Mạnh Phồn còn nhớ mối thù của tiểu sư muội, nhìn cảnh Nhất Phi sắc mặt biến đen, Minh Cốc rất vừa lòng mà kêu người thu lại thiếp, lúc này bọn họ còn phải chọn ra một minh chủ võ lâm nữa là xong. Mắt thấy mọi việc thuận lợi trôi chảy, Minh Cốc liền tiến đến bên cạnh Lâm Nguyên Hải vẫn luôn ngồi đó không nói gì. Tranh công nói, tiên sinh, hôm nay có lẽ mọi sự sẽ thành. Lâm Nguyên Hải cũng không tiếp lời ông, từ khi lão nhậm chức gia chủ cho đến nay, bắt đầu từ một thế gia uy quyền đại thế cho đến lúc suy nhược như bây giờ. Phụ thân lão không cam tâm Lâm gia liền cứ thế mai danh ẩn tích. Sau lại định ra kế hoạch này, nói lão phải làm theo, nhưng phục hưng lại một cơ nghiệp đã lụn bại dễ làm sao. Lưng lão mang theo gia tộc này nỗ lực đã nhiều năm, thậm chí hai chân còn biến thành như bây giờ, mới có thể gần như hoàn thành. Lâm Nguyên Hải không cho rằng kế hoạch của mình đã thập toàn trọn vẹn. Người bên cạnh lão cũng là một mối tai họa ngầm. Lão nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới một việc, lúc đầu ngươi tìm tới ta, là nói người nọ chưa bị giết chết. Chuyện này lại cùng kế hoạch của hắn không hợp. Hai biến số này đủ để thay đổi kế hoạch rồi. Minh Cốc không nghĩ lão lại nhắc tới chuyện này. Mồ hôi lạnh chảy xuống trên mặt, vội nói, đệ tử cũng không biết đó là chuyện gì. Chuyện nghiệm chứng của Xích Tinh Vũ Luyện tất cả đều giao cho ảnh tiên sinh làm. Ông nhìn thoáng qua người mặc đồ đen phía sau Lâm Nguyên Hải. A, Lâm Nguyên Hải nhìn về phía ông, Minh Cốc cắn răng, nói lại toàn bộ mọi chuyện. Lúc sau người nọ mất tích, đệ tử tương kế tựu kế. Sau đó chính là chuyện như bây giờ. Lâm Nguyên Hải sau khi nghe xong, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chợt quay đầu trừng mắt nhìn người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen quỳ xuống, lại không cúi đầu. Nhìn thẳng ánh mắt sắc nhọn của Lâm Nguyên Hải, nói, tiên sinh, chuyện bị lộ rồi. Chỉ một câu này của hắn, trong lòng Lâm Nguyên Hải chấn động, ngoài lâu không một tiếng động, như là đem đám người trong tiểu lâu nhốt lại. Bóng đêm nặng nề, lòng của Lâm Nguyên Hải tự khắc như chìm xuống biển sâu. Thần sắc lão trở nên âm trầm, cũng không để ý đến cung ảnh, đôi tay gắt gao nắm lấy tay vịn ghế Khổng Minh. Lão biết chắc mọi chuyện làm gì dễ dàng như vậy. Ai nha, chư vị đại hiệp, nơi này đúng là náo nhiệt ghê. Người tới nói rất lớn, thân mặc hoa phục, một chân đã bước vào tiểu lâu. Hắn một thân một mình đi vào bên trong, nện bước nhẹ nhàng tiêu sái, hoàn toàn bỏ lơ ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn. Tính đem lần này, trận đấu giá đêm nay đã ba lần bị phá rối. Người nọ nhìn cả đám một lượt, trên tay cầm một phiến quạt, soạt một tiếng mở ra, nói, tụ trong lâu nhiều người vậy làm gì? Chư vị không cảm thấy nóng sao? Hắn cầm quạt phe phẩy, nhìn giống như tới đây chỉ đây hóng mát, nhưng nếu nói người đến không có mục đích, trẻ con 3 tuổi cũng không tin, huống chi nơi này cả một đám nhân sĩ giang hồ đều có dị tâm. Lập tức có người bất mãn nói, ngươi là người nơi nào? Người nọ đứng trong một đám người, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Hải vẫn luôn ngồi ở đó. Bang, một tiếng, hắn gấp quạt, nhếch miệng cười to nói, bản công tử tên Tùng Thanh, người vô vọng lâu. Hắn tự báo danh hào, làm người ở đây sôi nổi kinh hoàng ghé mắt, vừa nãy còn hô hào trừ ma vệ đạo, vậy mà bây giờ người của ma giáo lại tự đưa tới cửa. Đúng là nghiệt xúc, vậy mà dám tự dâng tới cửa, mau đem Xích Tinh Vũ Luyện giao ra đây. Cũng không biết ai hô lên câu này, ỷ vào người đông thế mạnh, cả đám thế mà hướng tới vây lấy Tùng Thanh. Tùng Thanh nửa điểm cũng không sợ, chỉ cười nói, sư phụ, đồ nhi tới tìm người. Không biết người có hay không thích loại náo nhiệt này. Lời này của hắn thật kỳ quái, giống như đang nói với người nào đó. Chẳng lẽ nơi này còn có gian tế của ma giáo? Có người mắt tốt, lập tức nhìn ra là Tùng Thanh đang hướng người mặc đồ đen phía sau Lâm Nguyên Hải nói chuyện. Người nọ không khỏi kêu lên, người nhìn ra chủ Lâm gia làm gì? Tùng Thanh cười nói, ta không nhìn lão, ta nhìn sư phụ ta. Mọi người ồ lên, sôi nổi nhìn về phía người mặc đồ đen nọ. Một người vừa là sư phụ của đệ tử ma giáo, vừa là người hầu của Lâm gia. Đây là, trong lòng bọn họ cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên Hải cũng đem vài phần hoài nghi. Tất cả đều cảm thấy mọi chuyện đêm nay chỉ như một vở kịch khôi hài. Còn chưa bắt đầu trừ ma, liền nháo ra nội chiến. Trong lòng Tùng Thanh không khỏi cười nhạo đám nhân sĩ chính đạo này. Minh Cốc thấy thật vất vả mới kết thành liên minh trừ ma đã bị dăm ba câu của người nọ làm cho sắp đổ. Liền quát lớn, chính ngươi ăn nói khôi hài, ngươi nói người nọ là sư phụ ngươi, vậy bằng chứng đâu? Tùng Thanh cười to, ông cho ta là thằng ngu à? Lấy máu nhận thân còn phải có huyết, ta tất nhiên mang chứng cứ tới. hắn móc từ trong lòng ra một chồng thư từ, giấy trắng bay khắp nơi, thậm chí có mấy tờ còn thổi tới trên mặt người khác. Mấy người quay chung quanh giống như ruồi, bâu tới chụp vài tờ, nhìn buồn cười không chịu được. Đây là thư từ có liên quan giữa sư phụ và thuộc hạ trong lâu. Trong đó còn có chứng cứ ông phân phó ta đi giết người. Từng câu từng chữ đều rõ ràng. Tùng Thanh nhấc tay, làm ra tư thế mời. Nói còn không tin, các người tự đi mà xem. Cử chỉ của hắn rất ruồng xã, nhưng lời nói nghe không sai. Trong lúc nhất thời thế mà lại không có ai tiến lên chế phục hắn. Chỉ có thể ngứa răng nhìn Tùng Thanh dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Nguyên Hải. Có người chần chừ, Lâm gia chủ, chúng ta tin ngài đức cao vọng trọng, cũng sẽ không cùng ma giáo cấu kết, nhưng ngài có muốn giải thích một chút không? Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Lâm Nguyên Hải. Chỉ thấy ngón tay giữa trơ xương gõ lên tay vịn hai cái. Người mặc đồ đen lập tức đứng dậy, đẩy lão đến trước mặt mọi người. Mình cốc đứng một bên mà mồ hôi lạnh chảy như suối. Ông đúng là không nghĩ tới, ma giáo vẫn có chuẩn bị như vậy, đem bát nước bẩn đó hất ngược trở về bọn họ. Ông oán hận nhìn về người mặc đồ đen, thầm mắng đều do hắn làm hỏng chuyện, chỉ hy vọng tiên sinh nhanh đem tên xui xẻo này đẩy đi làm mọi người bình ổn nghi ngờ. Rốt cuộc đã gặp qua nhiều việc trong đời, dù lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Lão trầm giọng nói, chư vị hiểu lầm, lập tức có người hỏi, chứng cứ vô cùng chính xác, hiểu lầm đâu ra? Thần sắc Lâm Nguyên Hải tự nhiên, không nhanh không chậm nói, người này tên Cung Ảnh, từ nhỏ đã được Lâm gia ta thu dưỡng. Hơn 20 năm trước, ma giáo từ Tây Vực quay về, phụ thân ta sợ ma giáo lại giống năm đó tàn sát Trung Nguyên. Liền đưa đệ tử phái đến tận đây, thay tên đổi họ gia nhập ma giáo, mục đích là đe giám thị ma giáo. Lão nhìn về phía Cung Ảnh không nói một lời tràn ngập tán dương. Cung Ảnh vì an toàn của võ lâm, hy sinh chính mình. Nén giận ở ma giáo mười mấy năm, hiện giờ sự tình bại lộ, chư vị đại hiệp cũng đã ký xuống trảm ma thiếp, đoàn kết một lòng thảo phạt ma giáo, nói không có Cung Ảnh, việc tiêu trừ ma giáo không biết khi nào mới hoàn thành. Lại không nghĩ bị ma giáo bôi nhỏ vu oan, Tùng Thanh nghe lão nói dối đến chân thành thiệt ý, thiếu chút nữa liền cười, thật đúng là buồn cười, rõ ràng Lâm gia ngươi ý đồ nắm giữ võ lâm, làm việc tán tận lương tâm. Lại đem toàn bộ việc đó đổ lên đầu vô vọng lâu. Hắn dạo một vòng, nhìn bọn họ từ hoài nghi phẫn nộ sang áy náy kiên định. Liền biết lão già này đúng là khó chơi, liền cũng không tranh cãi nữa. Ngửa đầu hướng cách gian trên lầu ba hô to. Lâu chủ, người nếu còn không ra, thuộc hạ sẽ bị coi như dư nghiệt ma giáo. Bị người ta chém đầu đó nha. Chương 26, chết thì chết đi, có liên quan gì vô vọng lâu đâu. Lục Tiêu cười mắng một câu. Trực tiếp xốc lên mành cửa của cách gian, hôm nay tất cả mọi người đều nhìn thấy gương mặt của lâu chủ vô vọng lâu trong lời đồn. Y đứng ở xa xa, bế nghễ nhìn đám người, như thế gian này không có gì đáng để nhìn kỹ, biểu tình tự cao tự đại so càng giống người ma giáo chuyện ác gì cũng làm hơn Tùng Thanh. Có người nhận ra giọng của Y, không khỏi cả kinh, là người phá rối ở sau mành, người trong giang hồ hình dung về vị lâu chủ này chính là âm hiểm xảo trá. Hành sự tàn nhẫn, nghe đồn có người mở miệng châm chọc Y, còn chưa nói xong đã bị kiếm chém đứt cổ, đầu rơi xuống đất mà mắt vẫn chưa nhắm lại. Có mấy người nghĩ đến vừa nãy mình châm chọc Y, trong lòng sinh ra vài phần kinh sợ, sợ mình không cẩn thận trở thành một trong những người nghe đồn bị chém đầu rơi xuống đất, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn mà an ủi mình. Không sợ, ở đây nhiều người như vậy, chưa chắc Y nhớ kỹ mình, nhưng lúc bọn họ đang tự an ủi. Bỗng nghe hai tiếng vèo vèo vọng lại, trên cổ chợt lạnh, ngay sau đó là đau đớn tận xương, nâng tay sờ, sờ đến một tay đầy máu. A, trong cả đám có mấy người ngã xuống, đều bị phi đao cắt đứt cổ, dưới mí mắt của tất cả người nơi đây mà dám giết người. Quả nhiên là ma giáo cả gan làm loạn, xung quanh mấy bộ thi thể vừa ngã xuống chừa ra một vòng lớn. Không ai dám tới gần, sợ bị ngộ sát, đúng là khinh người. Minh Cốc cũng nhận ra người trước mắt chính là kẻ nhiều lần làm hư chuyện tốt của mình. Nhưng không nghĩ tới Lục Tiêu lại là lâu chủ vô vọng lâu. Lúc này, Y chính diện giết ba người, có thể thấy được võ công chí cao, căn bản không để bọn họ vào mắt. Đúng là, Minh Cốc nghĩ ngợi nên làm thế nào để châm ngòi lửa giận của mọi người. Thì thấy Lục Tiêu nhẹ nhàng nhảy xuống từ lầu ba, rơi xuống chỗ trước mặt mình, vốn dĩ xung quanh ông còn đứng vài người. Thấy Lục Tiêu... lập tức lui ra rất xa, Sĩ không vui một chút, cũng vặt đầu mình xuống. Thấy mấy người đó lui ra xa, Minh Cốc thầm mắng trong lòng, trên mặt lại hiện gì? Ông cũng kiêng kỵ Lục Tiêu, ma giáo làm việc tùy ý, không giống chính đạo còn phải tuân thủ kỷ cương này nọ. Ông nói ta khinh người, ta chỗ nào khinh người? Lục Tiêu treo nụ cười trên mặt, từng bước ép sát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt Minh Cốc, cậy mạnh nói, ngươi nhiều lần quấy rối đại hội, bây giờ lại giết người, đây không khinh người thì là gì? Lục Tiêu cười ngâm mà nghe ông giải thích, sắc mặt hứng thú, Minh Cốc nhìn y không phản bác, cho rằng y đột ra, lá gan biến lớn, quát mắng, kinh chi và xích tinh vũ luyện biến mất chắc chắn có liên quan đến ma đầu này. Còn không mau khoanh tay chịu trói, trả lại bảo vật, ông không nhắc tới còn tốt, nhắc rồi, Lục Tiêu liền nhớ người này dùng tay xốc lên váy áo của Tông Niệm. Không tìm đường chết sẽ không chết, đạo lý này cũng không hiểu là sao. Lục Tiêu cười lạnh, ông chắc chắn xích tinh vũ luyện biến mất có liên quan tới Vô Vọng Lâu. Tất nhiên, ngoại trừ ma giáo, ai sẽ làm việc hại trời hại mình này? Tay Minh Cốc ôm ngực, chờ Lục Tiêu phản bác, y tới chiêu nào mình phá chiêu đó. Không ngờ Lục Tiêu lại hào hứng thừa nhận, cũng đúng, bổn tọa đối, kinh chi cô nương, vừa gặp đã yêu, cho nên mới mang nàng đi. Lục Tiêu đúng lý hợp tình nói, vậy mà lại thừa nhận, trong lòng Minh Cốc vui cực kỳ, đang muốn nói tiếp, Lục Tiêu lại móc từ trong ngực ra một vật, ném tới trên mặt ông, ngươi làm gì? Mặt Minh Cốc bị bao trùm lấy bởi một tấm vải dệt mềm mại. Trước mắt tức khắc tối sầm, Vô Vọng Lâu mấy người thích quang đồ lắm hả? Minh Cốc luống cuống tay chân kéo đồ trên mặt xuống, nhìn kỹ, là viên đá huyết sắc, lấp lánh tỏa sáng, là xích tinh vũ luyện, ta chỉ yêu mỹ nhân, xích tinh vũ luyện không tí hứng thú, nếu có ai cần, thì cầm đi đi, Lục Tiêu cười, bổ sung, chỉ cần các người không chê hàng giỏm, không lý nào được, viên xích tinh kia đã đủ để chứng minh đây là hàng thật. Lục Tiêu nghe xong cười ha ha, chỉ cần là đá phát sáng thì đều là xích tinh. Các người đúng là lừa quá dễ. Y nhìn về phía cửa lớn rộng mở, Tùng Thanh không biết khi nào đã đứng ở đó, gật đầu nhìn Lục Tiêu, cầm đến một món đồ được quấn vải đen. Hắn đến gần đám người, xốc lên tấm vải, lộ ra một khối hồng thạch. Hồng thạch oánh nhuận trong suốt, lấp lánh rực rỡ, trên mặt Tùng Thanh mang tươi cười, đẩy hồng thạch lên phía trước. Viên xích tinh này của ta còn lớn hơn của ông, phải chăng viên của ta mới là hàng thật? Sắc mặt Minh Cốc vừa xanh vừa trắng, nhất thời không biết nói như thế nào, mọi người bàn tán sôi nổi. Tùng Thanh đắc ý nói, hồng thạch này chính là đặc sản Tây Vực, chỗ nào cũng có, trong lâu chúng ta còn có một tấm bình phong làm bằng thạch này. Hắn thấy đám người vây xem sắc mặt thay đổi, lại thấy vô cùng buồn cười, tuy rằng phá một hồi thấy rất thú vị, nhưng lúc này cứ lừng chừng mãi, chẳng lẽ cứ dùng răng mãi đến khi trời sáng. Tùng Thanh thúc giục, lâu chủ, mau đem át chủ bài của người ra đi, người Vô Vọng Lâu chúng ta khinh thường chơi trò quỷ kế, cùng bọn họ nói mãi mệt muốn chết. Lục Tiêu lúc này mới nói, xích tinh vũ luyện vốn không có thật, tất cả là do Lâm gia thả lời đồn xa, quấy nhiễu giang hồ, từ đó kiếm trạc sinh lời. Y nhìn về phía Lâm Nguyên Hải vẫn luôn ngồi trên xe và Cung Ảnh đứng phía sau. Người vì lợi mà chết, nếu không phải các ngươi hại Phi Tinh Ổ, khiến giang hồ này đầy chướng khí mịt mùng, ta cũng không nhàn tản đến mức vạch trần đống trò quỷ này. Phi Tinh Ổ, Lâm Nguyên Hải cười, cho dù ở trước mặt mọi người bị vạch trần, sắc mặt lão vẫn luôn thong dong. Ngươi là lâu chủ Vô Vọng Lâu, lại có quan hệ gì với Phi Tinh Ổ, mới có thể khiến ngươi vì bọn họ kêu oan? Ta, Lục Tiêu định nói lòng ta có người Phi Tinh Ổ, chỉ là không kịp nói chuyện, người khác đã lên tiếng, y không có quan hệ với Phi Tinh Ổ. Ta thì có, người nói là Tông Niệm. Hắn thay một bộ đồ trắng, lúc này lại nghe Lâm Nguyên Hải nhắc tới Phi Tinh Ổ. Rốt cuộc không thể chờ được nữa, vì người nhà chết oan lên tiếng. Tại hạ là Tông Niệm, 19 năm trước mẫu thân ta, Cung Doanh, sinh ra ta ở Phi Tinh Ổ. Ta sinh ở Phi Tinh Ổ, học ở Phi Tinh Ổ, ta cũng mong chính mình chết ở Phi Tinh Ổ. Nhưng 3 năm trước, ba môn phái tìm tới nhà ta mở miệng đòi một thứ, là xích tinh vũ luyện. Phụ mẫu ta tất nhiên không thể giao ra, bởi vì không có, bọn họ ỷ người đông thế mạnh tàn sát hết 47 miệng ăn. Còn mang ta về Thanh Quang Trang nghiêm hình thẩm vấn, lưng ta mang huyết hải thâm thù, giả chết chạy thoát, đến nay đã 3 năm. Tông Niệm giọng không gợn sóng mang từng câu từng chữ kể lại. Thanh âm hắn quanh quẩn trong tiểu lâu, khiến người ở nghe rõ ràng. Ta vẫn luôn tưởng kẻ thù của mình là Thanh Trường Vinh. Lại không ngờ, có thể may mắn nhìn thấu được chủ mưu đằng sau. Tông Niệm không hề sợ hãi mà nhìn thẳng Lâm Nguyên Hải. Phi tình ổ vô tội nhường nào. Ta hôm nay chỉ muốn hỏi ngươi, tại sao? Mắt hắn cất giấu hừng hực lửa hận, cơ hồ muốn xé nát Lâm Nguyên Hải trong chớp mắt. Tại sao? Lâm Nguyên Hải nhấm nuốt thật kỹ hai chữ này. Cười, mẫu thân ngươi vong ân phụ nghĩa. Chẳng lẽ còn chưa nói cho ngươi? Mẫu thân ta không vong ân phụ nghĩa. Tông Niệm đỏ mắt, bà chỉ là không muốn dùng mạng mình tu bổ cho kế hoạch của ngươi. Cung Doanh chẳng phải cũng dùng mạnh mình hồi lại ân tình của Lâm gia sao? Lâm Nguyên Hải không để Tông Niệm vào mắt, cũng lười nhiều lời, lão vẫy tay, các ngươi cho rằng hôm nay việc không thành, Lâm gia liền sẽ thu tay lại. A, sợ là quá ngây thơ rồi. Lâm Nguyên Hải chợt nở nụ cười si ngốc, dù các ngươi hôm nay có xuất hiện hay không, dù Vô Vọng Lâu đến cùng có trong sạch hay không, thì làm sao, chỉ cần có ma giáo, thì sẽ có người diệt trừ ma giáo, sẽ đầy hứa hẹn tập kết liên minh, sẽ có liên minh thủ lĩnh. Chỉ cần đề cử ra Võ Lâm Minh Chủ, ngày Lâm gia phục hưng liền chỉ là vấn đề thời gian. Lão đột nhiên nhìn về phía Lục Tiêu, ngươi hôm nay giết ba người, ba môn phái kia sẽ không bỏ qua ngươi, Vô Vọng Lâu chung quy cùng Võ Lâm chính đạo đi ngược hướng. Nếu không phải là đồng bạn, vậy thì cần thiết diệt chứ. Lâm Nguyên Hải tựa điên cuồng mà cười ha hà, toàn bộ thân mình đều rung động không thôi, cơ hồ muốn từ trên xe Khổng Minh nhảy xuống. Cung Ảnh vội vàng đỡ hắn, như thế nào? Có phải sợ rồi không? Ở trước mặt toàn bộ Võ Lâm, Vô Vọng Lâu bất quá là một con ngựa mặc người sâu xé. Vô nghĩa, giết ngươi là xong thôi. Lục Tiếu tự nhận là nghe mấy lời mơ mộng hão huyền này đã là hạ thấp tôn quý lắn rồi. Lúc này thật sự là rất không kiên nhẫn. Không đợi lão nói xong, trực tiếp ra tay đánh tới. Cung Ảnh và Minh Cốc đồng thời nhận đòn, ngăn cản công kích. Hai người bọn họ quả thật đối Lâm Nguyên Hải trung thành và tận tâm. Cho dù đã lúc này cũng vẫn cứ nghĩ lấy thân bảo vệ Lâm Nguyên Hải. Nơi này ba người đang đấu tranh, bên kia Tùng Thanh lập tức cùng đệ tử canh giữ ở ngoài lâu xuất kích, chế trụ người không liên quan. Kế hoạch của bọn họ chỉ nhằm vào Lâm gia, cũng không nghĩ tới chuyện khác. Ở lúc Lục Tiếu bị Cung Ảnh và Minh Cốc quấy dày, Lâm Nguyên Hải đã được một thủ hạ khác của mình đẩy đi. Ở trong bóng đêm, Lâm Nguyên Hải vội vàng chạy trốn, trong lòng nghĩ phải chạy nhanh lên, mau một chút. Lão lúc này đã ném mất xe Khổng Minh, ở trên lưng thủ hạ cõng trốn đi, chạy đến chỗ an toàn. Không có việc gì, lão đã kế hoạch, chỉ cần những minh hữu kia nhìn đến ích lợi chuyện này mang lại, bọn họ sẽ không bỏ rơi lão, chỉ cần lại cho mình một ít thời gian, nhất định không thành vấn đề. Ngươi mau một chút. Thủ hạ bên dưới đã bắt đầu há mồm thở dốc, nhìn như chống đỡ hết nổi. Lâm Nguyên Hải lòng nóng như lửa đốt, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Nhưng mà chờ ở trước mặt lão lại là một mũi kiếm sắc nhọn. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn nên chết đi. Có lẽ là đi theo Lục Tiêu lâu rồi. Lúc này Tông Niệm thế nhưng cũng nở nụ cười y đúc Lục Tiêu. Đêm nay, chấm dứt hết mọi chuyện. Hắn giơ kiếm lên, đem hết thảy cừu hận trong lòng trút xuống. Chương 27, tuy rằng âm mưu của Lâm gia bị vạch trần, Lâm Nguyên Hải cũng chết vào đêm hôm đó. Nhưng mà khẩu hiệu, trừ ma vệ đạo, vẫn cứ giống như lời Lâm Nguyên Hải nói. Lập tức truyền khắp toàn bộ giang hồ, Vô Vọng Lâu quá mức làm càn, chung quy không vì vui buồn của chính đạo, không có Lâm gia, còn có Lý gia, Vương gia, chỉ cần còn có ích lợi, Vô Vọng Lâu chính là cái bia ngắm sống sờ sờ, đổi là những người khác, sớm đã có âm mưu chạy đi phản kích, nhưng mà Lục Tiêu thân làm Vô Vọng Lâu lâu chủ lại không hề có loại tự giác này. Y còn đang cùng người trong lòng dính chặt ngọt ngào đây này, nào còn có tâm tư đi quản mấy người đó. Nên tất cả đều ném cho Tùng Thanh, liên quan gì đến ta? Tùng Thanh tức giận dậm chân, ngươi làm lâu chủ cũng quá tùy ý rồi đó, mấy năm nay không phải cả ngày mất tích chính là nổi điên giết người. Trước mắt thọc cái sọt này lên đầu ta mà coi được à? Vậy thì, ta đem chức lâu chủ này truyền cho ngươi, Lục Tiếu cười hì hì nói, hắn khó có lúc nhìn thấy bộ dạng Tùng Thanh tức hộc máu. Tâm trạng tốt lắm, Tùng Thanh cũng không nghĩ tới y lại không có liêm sĩ như vậy. Nhất thời nói không ra lời, ngươi, được rồi, dù sao chúng ta lại không giống mấy đại môn phái khác. Vốn là tùy ý làm việc, xem mấy người đó như chó sủa là được, dù sao bọn họ không thấy tìm thấy Vô Vọng Lâu đâu. Lúc này khí hậu tốt lắm, muốn đi chơi đây, Lục Tiếu vẫy vẫy tay, lười nói thêm nữa, cho nên Vô Vọng Lâu ở đâu? vẫn luôn ở bên nghe bọn hắn nói chuyện. Tông Niệm tò mò hỏi. Chỉ cần hắn hỏi một câu, Lục Tiếu liền đưa hắn tới tổng bộ Vô Vọng Lâu. Y hành động luôn như sấm rền gió cuốn. Tông Niệm một giấc ngủ dậy liền phát hiện mình bị đưa sang nơi nào mất rồi. Vừa tức giận vừa buồn cười. Huynh lại đột nhiên bắt ta đi. Tông Niệm nói, ta còn chưa nói với sư huynh một tiếng nữa. Nhạc Tiếu chính là bị hắn dọa sợ. Đầu tiên là mất tích, sau lại phát hiện sư đệ nhà mình thế nhưng lại quen biết đầu lĩnh của ma giáo. Bị chấn động đến nói không nên lời. Cũng may sư huynh cũng không phải kiểu cổ hủ, đối với bạn bè của sư đệ cũng không can thiệp nhiều. Sao tự nhiên Kỷ Chi lại nhớ hắn? Lục Tiêu bất mãn, bị Tông Niệm liếc liếc mắt một cái, lại như bị ủy khuất, lấy lòng nói, ta giúp đệ để lại tờ giấy rồi, này coi như còn được. Tông Niệm yên tâm, liền bắt đầu đánh giá nơi mình đang ở. Nơi này như là một cái sơn cốc, khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, xa xa không bóng người. Nhìn không ra Vô Vọng Lâu bị giấu ở đây. Lục Tiêu tiến đến trước mặt hắn tự đề nghị, Kỷ Chi, ta mang đệ đi dạo. Khi y nói lời này thì cúi đầu nhìn tay Tông Niệm, nhìn đôi mắt trông mong đó khiến Tông Niệm mỉm cười. Nơi này cũng không có bao nhiêu người. Lục Tiêu khó có lúc nói chuyện bị lắp, muốn duỗi tay rồi lại không quá dám, nào còn giống ma đầu tùy ý làm bậy lúc trước, so sánh còn tưởng như là hai người, xem ngượng ngùng. Tông Niệm liền hào phóng vươn tay, cùng 10 ngón tay đan vào nhau, lúc hai bàn tay nắm lấy nhau, hắn còn cảm nhận được lòng bàn tay đối phương đổ mồ hôi. Kỷ Chi, Lục Tiếu vui vẻ không thôi, sợ hắn đổi ý nên lập tức nắm chặt lấy, nắm càng chặt, hai người cứ nắm tay như vậy, chậm rãi đi tới rừng cây rậm rạp, nhớ lại cuộc sống đau khổ trước kia, ngược lại cảm thấy lúc này đây giống như một giấc mộng hão huyền. Sau khi giết Lâm Nguyên Hải, hắn cảm thấy hận thù trên lưng mình càng ngày càng nhẹ. Ban đêm cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, rốt cuộc vẫn chưa mơ lại lúc Phi Tinh ổ bị lửa nuốt trọn. Nếu không có người này bên mình, chỉ dựa vào sức của một mình hắn, muốn báo thù cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Tông Niệm nghĩ đến đây, bước chân không khỏi càng thong thả. Lục Tiêu phát hiện động tác của hắn, cũng dừng lại, nhìn lại hắn, cảm ơn. Tông Niệm nghiêm túc nhẹ giọng nói, người này vì chính mình làm nhiều như vậy, mình lại chưa từng nói với y một câu cảm ơn. Nghe hắn nói lời này, Lục Tiêu lại nhíu mày, y biết Tông Niệm cảm ơn chuyện gì, nhưng mà lại không muốn nghe mình mang ơn hắn, liền cười khổ nói, Kỷ Chi, ta lại không phải vì một câu cảm ơn mới làm. Y nhìn chăm chú người trước mắt đã cao lên không biết bao nhiêu, y cầu cũng không phải một câu cảm kích đơn giản như vậy. Ta biết, Tông Niệm bị y nhìn đến có chút không được tự nhiên, dưới ánh mắt chấp nhất đó gật đầu, lúc trước khi ở suối nước nóng ta muốn nói. Huynh vì ta trả giá nhiều như vậy, ta đều ghi tạc trong lòng, vô luận là thay chính tay ta đâm những kẻ thù đó, hay là luôn bên cạnh ta. Tông Niệm nhẹ nhàng cười, mông lung trên mặt rút đi, khiến Lục Tiêu nhìn đến ngây ngốc, nhịn không được muốn hôn môi hắn, muốn hôn lên đôi mắt sáng ngời lại sạch sẽ ấy. Y sợ làm người trước mắt sợ hãi, đành phải mạnh mẽ kiềm chế dục vọng cuồn cuộn dưới đáy lòng. Tiếp tục nghe Tông Niệm nói tiếp, ở đáy vực ta vẫn luôn nghĩ, vô luận phải làm ra loại chuyện gì, ta phải nhất định tự tay giết những ác nhân làm hại ta tan nhà nát cửa. Kết quả là huynh thay ta làm hết mất rồi. Tông Niệm bất đắc dĩ mà nhìn về phía y, thấy Lục Tiêu vội vàng muốn giải thích, lại tiếp tục nói, ngay cả vạch trần âm mưu của Lâm gia đều là huynh thay ta làm. Có thể giết Lâm Nguyên Hải, trong đó không thể thiếu công lao của huynh, nhưng mà những việc này nếu là do một người khác tới làm, ta cũng không thể nảy sinh chút tình cảm nào được. Lời này của Tông Niệm mềm mỏng trấn an nỗi lòng như lửa đốt của Lục Tiêu, khiến nó như nắng hạn gặp mưa rào. Nếu là sư huynh ta thay ta làm mấy chuyện này, trong lòng ta có lẽ sẽ cảm thấy hắn xem thường ta, còn sẽ oán trách hắn tự ý hành động. Tông Niệm vừa chuyển đề tài, ta lại cảm thấy ta không có huynh thì không được đâu. Trời ơi, Lục Tiêu cảm thấy chính mình đang bay trên 9 tầng mây. Nhiều năm tương tư rốt cuộc tại lúc này, tại giờ phút biến thành hiện thực, khiến y vui mừng không biết như thế nào cho phải. Tông Niệm còn muốn tiếp tục nói tiếp, y đã chờ không kịp, cả người dán lại. Ôi Kỷ Chi, Tông Kỷ Chi, y thở dài, hôn lên cánh môi ngày đêm thương nhớ, không tính nụ hôn lúc trước, đây là hai người lần đầu tiên hôn môi với tư cách này. Tông Niệm bị hành động đột ngột của y làm hoảng, sau đó cũng không muốn đẩy ra người nữa, kéo hắn vào lồng ngực mình, hai người trao đổi hơi thở, môi dán môi. Lại cái gì cũng chưa làm, chỉ là trên mặt càng lúc càng nóng, ngay cả đầu tay cũng đỏ. Cho dù gần đến như vậy, Lục Tiêu cũng vẫn luôn nhìn chăm chú hắn. Người trước mặt đã lúng túng xấu hổ lắm rồi. Lục Tiêu cười nhẹ, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Thấy đối phương cũng không bài xích, liền đánh bạo đẩy ra cánh môi. Thâm nhập đi vào, y nhiệt tình lớn mật cực kỳ. Cho dù ngây ngô lại không hề kết cấu, vẫn cứ khiến Tông Niệm động tình. Cũng thử đáp lại, hai người môi lưỡi dính chặt, không muốn dễ dàng để đối phương rứt ra. Trong lúc nhất thời trong tai chỉ nghe được tiếng nước bọt cùng hơi thở gấp gáp, làm người càng thêm mặt đỏ tai hồng. Thẳng đến cả hai thở hồng hộc, Lục Tiêu mới lui ra, môi cả hai đều bị đối phương cọ sát khẽ cắn so với trước càng thêm hồng nhuận. Lục Tiêu trong lòng thỏa mãn không kìm được, lại muốn một lần nữa. Giữa ban ngày ban mặt, Tông Niệm dùng tay ôm lấy khuôn mặt hồng của mình. Hắn vừa rồi sóng tình chiều động, lúc này mới phục hồi tinh thần, liền có chút ngượng ngùng. Lục Tiêu cười hì hì đem tay hắn kéo xuống rồi nắm chặt, lại cưỡng hôn hắn một lần nữa, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Khi Kỷ Chi giả làm Kinh Chi, ta luôn muốn làm như thế này. Lục Tiêu nhớ tới việc này, trong lòng vẫn thập phần tiếc nuối, y mắt trông mong mà nhìn Tông Niệm, muốn tìm ra chỗ giống Kinh Chi trong lòng mình, nhưng mà nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy khuôn mặt kia đầy son phấn, vẫn là người trước mặt và bộ dạng đã làm mình động lòng. Việc này chính là lịch sử đen tối của Tông Niệm, nhưng nhìn Lục Tiêu say mê như vậy, chỉ là nhẹ nhàng mắng một câu, tên háo sắc, vốn muốn cùng Kỷ Chi trải qua Tết Khất Xảo mà, nữ trang liền thôi vậy. Lục Tiêu đối chuyện này mới luôn canh cánh trong lòng, Kỷ Chi khi đó cự tuyệt ta, kêu lòng ta khổ sở cực kỳ, còn tưởng rằng, y nhớ lại lúc ấy, cho rằng Tông Niệm muốn bỏ rơi hắn đi tìm một nữ tử muốn thành hôn. Trong lòng vừa hoảng vừa sợ, vừa giận vừa gấp, không giống bây giờ được như ý nguyện, nhịn không được nói, nếu Kỷ Chi thật sự muốn tìm một nữ tử, ngày thành hôn ta sẽ giết nàng, còn mình thì thay hỷ phục, dù có là lừa gạt cũng muốn cùng Kỷ Chi đi động phòng. Giọng của y rất lạnh, vừa nghe liền biết y là thật sự có tâm tư. Lời nói càn quấy đáng sợ như vậy, Tông Niệm cũng lần đầu tiên nghe, nhưng Tông Niệm nghe lại không cảm thấy chán ghét. Tông Niệm cười nói, con muốn động phong, dáng người huynh thế này cũng không giống nữ tử đâu, dù đắp khăn trùm đầu cũng không giống, ta mặc kệ, phải động phong, gạo nấu thành cơm. Lục Tiêu yên lặng nhìn hắn, lộ ra một nụ cười vừa kiên định vừa cố chấp. Tông Niệm là của Lục Tiêu, ai cũng không được cướp đi, người này cảm thấy mình là đồ ăn chắc, ai cũng muốn cắn một miếng. Tông Niệm bị sự độc chiếm của Lục Tiêu làm vâu bất lực, không biết làm sao để y vứt những suy nghĩ buồn lo vô cớ này, liền nói sang chuyện khác. Được rồi, huynh nói muốn mang ta đi dạo, đi tới đi lui vẫn luôn ở trong rừng. Lúc này Lục Tiêu một lòng muốn thân thiết với hắn, đâu còn nghĩ đến việc muốn dẫn người đi dạo. Trong mắt y xoay chuyển, trong lòng nghĩ ra cái ý đồ xấu, nếu mình trực tiếp mang Kỷ Chi vào phòng mình, cũng không biết hắn sẽ bực hay sẽ xấu hổ, nhưng mà dù là vế trước hay sau, y đều cảm thấy thập phần đáng yêu. Trăm lợi không hại, Lục Tiếu lập tức hạ quyết tâm, muốn đem suy nghĩ biến thành sự thật. Hắn nắm chặt tay Tông Niệm, cười nói, được được được, ta đây liền mang Kỷ Chi đi dạo. Lục Tiếu này bản tính đánh đến không tồi, đáng tiếc hắn kia sân cách khá xa thật sự. Hai người đi ra cánh rừng, đi qua thính đường, xuyên qua đánh võ tràng, lại ly mục đích địa còn có rất dài một khoảng cách. Lần này đi dạo qua khá nhiều nơi, trên đường còn gặp được không ít người, toàn lấy loại ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người, nhất là Lục Tiêu. Ở trong mắt bọn họ, lâu chủ là một người âm tình bất định, tàn nhẫn độc ác. Lúc này nhìn thấy lâu chủ hạnh phúc mãn nhãn, bọn họ giống như thấy quỷ. Tông Niệm vừa thấy có người, xấu hổ không muốn nắm tay mười ngón đan xen với Lục Tiêu nữa, dính lại một chỗ làm sao đi đường. Nếu những người vừa nãy nhìn thấy lâu chủ nhà bọn họ như cục thạch dính lên người Tông Niệm, không biết chừng sẽ vì khiếp sợ mà ngất luôn. Chương 28, Vô Vọng Lâu nằm ở trong một sơn cốc không tên, địa hình phức tạp thêm rừng rậm khó đi, nếu không có người dẫn đường, tự tiện xông vào nhất định sẽ bị lạc. Sau khi xem một vòng từ trên xuống dưới, Tông Niệm cũng hiểu tại sao Lục Tiêu không lo người giang hồ đánh tới. Tất cả là do Vô Vọng Lâu có lợi thế, trên đường thấy không ít giáo chúng, bọn họ nhìn thấy Lục Tiêu cũng không hành lễ, chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Đúng là cùng các môn phái có quy môn hà khắc không giống nhau. Những người đó đừng nhìn mặt hiền lành mà lầm, chỉ có bản lĩnh cao cường mới có thể ở Vô Vọng Lâu tùy ý ra vào. Lục Tiêu thấy mặt Tông Niệm lộ vẻ tò mò, liền nói, trong lâu lấy cường giả vi tôn, Nếu không có thông qua ta khảo nghiệm, bọn họ cùng lắm chỉ là tiểu sát thủ thôi. Tổng Niệm nhớ tới lúc hai người mới quen, mỗi lần gặp mặt, trên người Lục Tiêu luôn có vết thương, đủ để hắn biết người này từ trước đến nay sống như thế nào. Phía trước là tường đỏ, Lục Tiếu nâng cằm về một hướng, Tông Niệm vừa thấy, quả nhiên như lời y nói, cách đó không xa tường viện đều được sắp chỉnh tề, thông tin đều treo trên thẻ bài đỏ, giống như là một mảng tường phủ sơn đỏ, nổi bật cực kỳ, sinh ý của bọn huynh sao lại nhiều như vậy? Tông Niệm kinh ngạc với số lượng đống thẻ đỏ, Lục Tiêu cười nhạo một tiếng, này chính là chân lý trốn giang hồ, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm, trong đó ân oán nhiều đếm không xuể. Trong lòng y tự nhiên tưởng trêu Tông Niệm, lại cảm thấy không ổn, liền bỏ qua suy nghĩ đó, đổ đề tài khác, năm đó hơn một nửa nhiệm vụ ở đây đều do ta nắm. Kỳ Chi có thấy ta lợi hại không? Y đắc ý nhìn Tông Niệm, trong mắt toàn là chờ đợi, nào có người lấy chuyện mình giết bao nhiêu người ra khoe khoang đâu. Tông Niệm chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng bình thường trở lại, nếu là hắn chưa kinh cửa nát nhà tan, có lẽ sẽ cảm thấy Lục Tiêu trên tay dính đầy máu tươi. Là một người tội ác tày trời, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy Lục Tiêu lôi chuyện này ra vì muốn mình khen rất đáng yêu. Lợi hại ghê, Tông Niệm cố ý nói cho có lệ, nhìn Lục Tiêu ra vẻ ủy khuất, hắn lại nhịn không được nở nụ cười. Hai người tiếp tục đi, ngẫu nhiên nói một hai câu, cho dù không nói một lời, trong lòng cũng thật thỏa mãn. Lúc đi tới một nơi tương đối hẻo lánh, Lục Tiêu càn quấy muốn tiếp tục dắt tay hắn. Tông Niệm lại bỗng nhiên nghe được một âm thanh rất quen thuộc. Ý, hắn không tự chủ được mà bị tiếng vang phát ra hấp dẫn. Liền nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xanh biếc, theo gió nhẹ đung đưa. Kia là một rừng lá trúc xanh theo gió va vào nhau kêu lạt xạt. Là một khu rừng trúc, Lục Tiêu mặt lộ vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, phía trước đó là sân của ta. Từ khi phi tinh ổ bị thiêu, Tông Niệm chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có thể một lần nữa nhìn thấy như một khoảnh rừng trúc. Hắn liếc mắt Lục Tiêu một cái, đối phương mắt trông mong mà nhìn hắn. Tông Niệm liền biết cánh rừng này cũng là người này trồng. Hắn thở dài, đúng là lâu quá rồi. Hứng thú bỗng nhiên trào ra, liền lôi kéo Lục Tiêu đi vào bên trong rừng trúc. Rừng trúc này cũng không lớn, dưới chân đạp lá trúc đã khô giòn. Trên đầu là một mảnh trời xanh ngát do rừng trúc tạo thành. Trong lúc nhất thời, Tông Niệm hoảng hốt như quay trở về khu rừng trúc trong trí nhớ kia. Hắn tiện tay hái một mảnh lá trúc, bỏ vào trong miệng thổi. Qua nhiều năm như vậy, vẫn không thể phát ra tiếng sáo. Tông Niệm cũng không giống khi còn nhỏ chỉ vì thổi không kêu liền sẽ không vui cả ngày. Chỉ là bên người có tiếng người cười, khiến hắn lại bực lên. Không nghĩ tới qua lâu như vậy, Kỳ Chi vẫn không thổi lá trúc được. Lục Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn hắn, trêu ghẹo nói. Cái hay không nói, nói cái giờ. Tông Niệm trừng mắt liếc y một cái, bỏ lá trúc xuống, hướng y vươn tay ra, đưa còi cho ta. Tông Niệm dứt khoát nói, Lục Tiêu đem cái còi mình vẫn luôn cột trên cổ tháo ra. Phóng tới trong tay Tông Niệm, thấy hắn cầm lấy cái còi thổi ra một điệu du dương. Đôi mắt như không muốn chớp, nhìn chằm chằm vào Tông Niệm, đợi lâu như vậy, người này rốt cuộc cũng trưởng thành. Lục Tiêu sắc mặt vui vẻ, toát sự vui sướng vì được như ước nguyện, chờ Tông Niệm thổi xong, đưa cái còi cho Lục Tiêu, trong mắt y chuyển động, nổi lên ý trêu đùa, trưng ra một bộ dạng thẹn thùng nói, không nghĩ tới Kỳ Chi lại lớn gan như vậy, thế nhưng cũng không chê cái còi ta đã thổi qua không biết bao nhiêu lần. Tông Niệm bị câu nói của y làm cho sửng sốt, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của y, lập tức đỏ mặt, huynh, hắn đúng là không nghĩ tới điều này, Lục Tiêu yêu nhất dáng vẻ hắn xấu hổ. Không ngừng cố gắng nói, nếu là Kỳ Chi muốn cùng ta thân thiết, nói thẳng là được, yêu cầu của Kỳ Chi ta sao bỏ được. Tông Niệm sắc mặt thay đổi, vừa đỏ vừa hồng, rốt cuộc vẫn cố gắng kiềm xuống, nếu mà người này lại không kiêng nể gì mà đùa giỡn mình. Hắn cũng quá bị động rồi, chính mình lại không phải nữ tử. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, ta thấy, thật ra huynh chỉ muốn thân thiết với ta, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng. Tông Niệm liền cảm thấy mình thọc trúng cái tổ ong vò vẽ. Kỳ Chi thật là hiểu ta. Lục Tiêu ánh mắt sáng ngời, liền lập tức hướng môi hắn hôn một cái. Này khiến Tông Niệm đánh không được, mắng cũng không xong. Nhìn Lục Tiêu vẻ mặt đắc ý, lại cảm thấy không thể nhịn được nữa. Hắn một tay kéo Lục Tiêu lại, cũng ra dáng ra hình mà hôn một cái. Không được đánh lén ta nữa. Tông Niệm ngữ khí 10 phần nghiêm túc, chỉ có đầu tay hắn hồng hồng đã phản bội vẻ ngoài của mình. Lục Tiêu nhìn Tông Niệm như vậy không khỏi cười lên, không giống khi Lục Tiêu âm dương quái khí, hoặc cố ý chọc ghẹo mà cười, mà nụ cười thiệt tình thực lòng, là nụ cười phát ra từ nội tâm. Y thuận thế ôm eo Tông Niệm, nhẹ nhàng dùng lực, kéo người lại gần mình. Huynh làm cái, Tông Niệm còn chưa kịp rên một tiếng, liền bị y ôm ở trước ngực. Hai người song song ngã xuống mặt đất phủ đầy lá trúc khô vàng. Lần đầu tiên hai người gặp mặt là ở rừng trúc. Lục Tiêu hiếm khi không nói gì, y không nói một lời mà ôm chặt người trong lồng ngực. Tông Niệm cũng phát hiện y giống như đang ở trầm tư điều gì, liền cũng lẳng lặng mà ôm lại y. Bên tai ngoại trừ tiếng lá rơi ào ào giòn vang, còn có nghe được tiếng tim đập lẫn nhau. Sau này Kỷ Chi mỗi năm đều làm cho ta một cái còi được không? Sau một lúc lâu, Lục Tiêu bỗng nhiên lên tiếng, lại là một lời thỉnh cầu, nếu không thì ta sẽ phát bệnh mất. Tông Niệm sửng sốt, lập tức đồng ý. Hắn biết người này nói như vậy là ý gì, là hy vọng sau này mỗi một năm, mình đều có thể làm bạn ở bên cạnh y, không có thâm thù, không có đại hận, chỉ làm bạn với nhau. Huynh bệnh chỗ nào chứ? Tông Niệm cười nói, nghe hắn mỉm cười nói vậy, Lục Tiêu lại rất nghiêm túc, gằn từng chữ, Kỷ Chi giả chết một lần, ta liền bị bệnh 3 năm, hiện giờ Kỷ Chi trở lại bên cạnh ta, ta tuy ý khỏi hẳn, nhưng vẫn còn một số di chứng. Chỉ cần Kỷ Chi rời khỏi ta xa hơn một chút, ta liền nôn nóng không yên, sợ Kỷ Chi lại rời ta mà đi. Nếu ta một ngày không nghe được tin tức của Kỷ Chi, tinh thần cũng không thể lơi lỏng, đứng ngồi không yên. Nếu Kỷ Chi lại rời đi, lời Lục Tiêu còn chưa nói dứt, Tông Niệm đã ôm chặt lấy y, tặng cho huynh một cái còi. Huynh mỗi năm đều phải cùng ta trở về Phi Tinh Ổ. Hắn không giỏi an ủi, chỉ nói một câu như vậy, lập tức trấn an được nỗi lòng lo âu không dứt của người trong lòng. Thù lớn đã báo, Tông Niệm cũng không cần trốn chui trốn nhũi nữa. Phi Tình Ột tuy đã bị thiêu chỉ còn một vùng hoang vu, nhưng vẫn là nhà hắn, phụ mẫu vẫn còn ở nơi đó chờ đứa con này về. Cũng cần phải mang người về ra mắt với bọn họ. Tông Niệm nghĩ thầm, tuy rằng y hơi dính người, tính tình thì hư, cũng không phải người tốt, nhưng đây là người mình muốn chung sống cả một đời. Lục Tiếu nghe vậy nhìn lên, chỉ thấy người trong lòng lộ ra nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa an tâm. Khóe miệng vểnh lên cười mãi, liên tục nói được, quãng đời còn lại tuy rất dài, nhưng chỉ cần có người này ở bên, y sẽ không cần lo lắng căn bệnh của mình sẽ không có thuốc chữa. Góc nhỏ, Lục Tiêu, Kỷ Chi, thích hôn gián tiếp với ta sao? Cười tủm tỉm, Tông Niệm, không, đi ra đi, giận, Lục Tiêu, ủy khuất, Hoàn Chính Văn. Mọi người muốn tôi làm phiên ngoại luôn hay muốn xem chuyện mới hơn? Chương 29, ngoại truyện 1. Tông Niệm bị một cảm giác khó chịu đánh thức, hắn bị rót rất nhiều rượu, mới ngủ không lâu, lúc này mơ mơ màng màng, chỉ nói, "Lục Tiêu, mau đi ngủ." Người nọ nghe hắn gọi tên của mình, động tác hơi ngừng lại, hỏi, "Kỷ Chi còn nhớ rõ ta sao?" Giọng y dấm dứt nỉ non, như cô hồn dã quỷ vì hàm oan mà chết, vừa âm vừa lạnh. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, động tác lại rất kẽ khàng, e sợ làm bị thương người trong lòng. Bỗng nhiên dưới thân chợt lạnh, cảm giác vừa nóng vừa lạnh đánh úp tới. Cảm giác này làm cho Tông Niệm tỉnh táo lại rất nhiều. Hắn mở to mắt, nhìn rõ người trước mặt, nhưng bị dọa sợ luôn. Đây là Lục Tiêu, nhưng không giống Lục Tiêu ngày thường. Bây giờ y đang mặc hỷ phục của nữ, tóc dài được cột lên, chỉ có điều khuôn mặt của y là kiểu anh tuấn. Mặc dù đã mang mạng che mặt lên, cũng không hoàn toàn giống như một nữ tử. Huynh, Tông Niệm cảm thấy đầu quay mòng mòng, choáng váng không nhìn được, bị bộ dạng có thể nói là buồn cười của Lục Tiêu làm cho tỉnh. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, Lục Tiêu thấy hắn tỉnh lại chỉ trừng mắt nhìn mình, vài sợi tóc lộn xộn vành lên, vừa ngu vừa đáng yêu, buồn bực trong lòng tiêu tán đi một nửa. Chỉ ủy khuất nói, tướng công, đêm đẹp mau hết, giờ tốt đến rồi. Tướng công vậy mà nỡ quên ta. Một tiếng tướng công này của Lục Tiêu khiến Tông Niệm sực nhớ lại chuyện quan trọng hôm nay. Hôm nay là ngày thành hôn của hắn và Lục Tiêu. Hai người ở bên nhau cũng một khoảng thời gian rồi. Việc bạn đời của mình cũng là nam, Tông Niệm thấy không sao cả. Nhưng trong mắt người ngoài thì là không hợp lẽ thường. Tông Niệm cũng không đem chuyện này nói với sư huynh, lo khiến sư huynh của mình sợ. Lục Tiêu vốn cũng thấy chuyện này không nói cũng được. Nhưng không ngờ có một ngày Nhạc Tiếu tìm đến Tông Niệm. Nói sư đệ tới tuổi rồi, nên thành thân đi thôi, thành con mẹ ngươi, chuyện này khiến bình giấm chua của ai đó bị đổ. Quấn lấy Tông Niệm vài ngày không cho hắn xuống giường. Sư huynh của Kỷ Chi đúng là lo nhiều mà. Lục Tiêu nói một cách đầy thù hận. Tông Niệm chỉ có thể cười khổ. Hắn biết sư huynh có ý tốt, sợ hắn một người cô đơn, nhưng không biết hắn đã cùng người khác định cả đời rồi. Tông Niệm nói, là ta không tốt, nếu là ta nói chuyện của hai ta cho huynh ấy cũng sẽ không nói tới chuyện này. Lục Tiêu nghe xong câu này, trong mắt chuyển động, trên mặt liền lộ ra tươi cười. Ở chung lâu rồi, Tông Niệm sao không biết khi y cười như vậy tức là có ý đồ bất chính. Trực tiếp hỏi, huynh nghĩ gì vậy, chúng ta thành thân đi. Lục Tiêu cười tủm tỉm nói, câu này của y làm Tông Niệm trừng lớn mắt, khó xử nói, hai nam tử thì làm sao thành thân được. Tướng công, nói muốn cưới ta, Lục Tiếu ra vẻ thẹn thùng, bộ dáng chẳng ra cái gì cả, khiến người bật cười. Tông Niệm tưởng tượng liền biết y muốn giả nữ đi thành thân. Trên mặt ửng đỏ lại lắc lắc đầu, Lục Tiêu vừa thấy liền lo, sợ hắn ngại mình, Tông Niệm ôm Lục Tiêu nói, không cần huynh giả thành nữ đâu. Rồi hắn nhìn về phía Lục Tiêu, trong mắt Lục Tiêu là vô hạn tình ý, khiến hắn an tâm, yên lòng, nếu đã tiếp nhận người ta, đó là tiếp nhận chuyện nam tử yêu nhau, nếu là muốn Lục Tiếu giả thành nữ, Tông Niệm cảm thấy mình càng bất công với y, làm khổ y. Lục Tiêu nghe được câu này của hắn, trong lòng như uống mật, ngọt không thể tả, nhưng ý muốn của y cũng không thay đổi. Lục Tiêu đúng lý hợp tình nói, chỉ có thành thân mới có thể khiến cho sư huynh của Kỷ Chi yên chuyện. Hơn nữa, y tiến gần đến bên tai Tông Niệm nói nhỏ, Kỷ Chi không muốn làm người ta lúc mặc đồ nữ sao? Y trắng trợn lại rất bạo, Tông Niệm ra mặt mỏng đỏ hồng cả hai tai, nhưng cũng không phản đối. Kết quả là, một phong thư mời gửi đến Trảm Phong Môn, Tông Niệm và Lục Tiêu quang minh chính đại thành thân trước bàn dân thiên hạ. Có Tùng Thanh trợ giúp, Lục Tiêu giả thành nữ tử thì miễn cưỡng còn có thể nhìn. Tấm mạc đỏ vừa che, có là một ông già cũng không ai biết, việc hôn nhân này chỉ mời vài người, trong đó có Cảnh Nhất Phi và Mạnh Phồn. Nhạc Tiếu sợ hôn lễ quá vắng, nên có bao nhiêu quan hệ thì móc cho bằng sạch, hai người đều không cha mẹ, nên để cho Nhạc Tiếu làm chủ trì. Y mỉm cười tự ái nhìn đôi tân nhân trước mặt mình, khom lưng bái đường, kết làm phu thê, sư đệ cũng thành gia rồi, rất tốt, rất tốt. Y vừa vui mừng vừa cảm động, tuy không phải là sư huynh chân chính của Tông Niệm, nhưng cũng đã chăm sóc rất nhiều vị sư đệ này, mắt thấy hắn không còn là lẻ loi một mình nữa, rốt cuộc cũng yên lòng. Nhưng mà tân nương tử này hình như hơi đô con quá rồi, so với trong tưởng tượng của y, em dâu hẳn là nhỏ gầy thon thả. Thôi, có lẽ là em dâu sống rất tốt. Bên dưới tấm mạc đỏ, Lục Tiêu xấu xa nghĩ, nếu sư huynh biết tân nương tử là một ma đầu đỉnh đỉnh đại danh, không biết sắc mặt sẽ như thế nào. Hô hô, sau khi bái đường, tân nương tử bị đưa vào động phòng, còn tân lang Tông Niệm phải ở lại thu tiền mừng. Mạnh Phồn là một bình rượu có chân, hứng thú lên, cuồng uống uống mấy bình, còn đòi đua rượu với người ta. Tông Niệm tất nhiên cũng phải uống, uống rất nhiều. Lập tức bước chân phù phiếm, không biết trời trăng chi hết, chờ bị đưa vào động phòng cũng đã say muốn ngất, mắt thấy chuyện tốt không thành, Lục Tiêu tức giận tới mức dù đang đội khăn đỏ cũng muốn chạy ra kéo người lại đấm vài phát, nhưng lại luyến tiếc Tông Niệm đang nằm trên giường, hai người vội vàng thành thân, đã hồi lâu chưa từng thân thiết, y đã sớm không có chỗ xả, tối nay phòng này không động không được, cho nên mới có chuyện như ở trên. Gió đêm thổi qua, Tông Niệm tỉnh rượu hơn phân nửa. Nhìn Lục Tiêu đang mặc bộ hỷ phục dày nặng, tóc mái cũng bị ướt, vài sợi còn dán trên thái dương. Hắn đem người kéo qua, nói, sao còn chưa chịu cởi quần áo nữa. Lục Tiêu nói giọng khàn khàn, ta không cởi, muốn tướng công cởi giúp ta. Hắn cụp mi rũ mắt mà kề sát bên cạnh Tông Niệm. Trong lòng lửa đã cháy hừng hực, Tông Niệm cho rằng y chỉ làm nũng, cười nói, được, được. Hắn vươn tay tới vòng eo thon chắc của Lục Tiêu để cởi đai lưng. Sau đó cởi áo ngoài thêu hoa kim sắc, Lục Tiếu khó có lúc ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhìn động tác của Tông Niệm, giống như mình thật sự là một cô nương vừa mới gả vào. Đợi khi cởi ra hết mấy lớp áo rồi, Tông Niệm lúc này mới phát hiện, người này không mặc áo trong mà là mặc một cái yếm nhỏ màu đỏ. Lập tức mặt Tông Niệm như bị thiêu chín, Lục Tiêu vẫn luôn nhìn sắc mặt của hắn, thấy Tông Niệm cũng thẹn thùng như mong đợi của mình, liền nhẹ nhàng lại gần, đem tay Tông Niệm chạm lên yếm. Tướng công, nhìn thích không? Giọng y khàn khàn, tràn ngập dụ hoặc,